Sau một khắc, chín vầng mặt trời chói chang nhanh quay ngược trở lại thẳng lên, ầm vang cùng trên không cực cảnh tháp hình chiếu đụng nhau. Ầm ầm. Đây chính là một vị tông sư cảnh cường giả toàn lực một kích, hơn nữa công kích lại tới quá đột nhiên, đến mức Vân Dịch Diễn căn bản liền không có kịp phản ứng, cực cảnh tháp hình chiếu trực tiếp đã bị đánh nát, ầm vang biến mất không thấy. Không có cực cảnh tháp áp chế, đông đảo phó môn chủ rốt cục khôi phục tự do. Bọn họ tựa hồ sớm biết như thế, thế là vừa mới có thể hành động, liền nhao nhao toàn lực phát động công kích. Chỉ thấy 29 đạo có thể so với tông sư cảnh cường đại công kích, điên cuồng công về phía thiên trụ, hiển nhiên là muốn phá hủy trong đó càn khôn thánh tâm. Không tốt, mau ngăn cản bọn họ. Tinh thần tử sắc mặt đại biến, lệ thanh nộ hống, còn lại lục đại tông sư liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lúc này, ma tôn cùng cơ thánh nguyên lại liên thủ lại, phong tỏa ngăn cản bọn họ trong nháy mắt, đồng thời trên không diệt thế huyết vân cũng kịch liệt phun trào, chặn lại Tô Hạo Thần cùng bắt phương chấn vực chung. Vẹn vẹn liền là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng cái này nháy mắt, lại là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Ầm ầm. Sau một khắc, phó môn chủ công kích rốt cục rơi ở trên thiên trụ. Chỉ thấy thiên trụ chặn ngang bẻ gãy, mà càn khôn thánh tâm cũng từ chỗ gãy lộ ra, bại lộ ở phó môn chủ công kích đến, tiếp lấy ầm vang pha toái, không còn sót lại chút gì. Chương 791, cơ thánh nguyên phản bội. Càn khôn thánh tâm. Nắc. Hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh rối loạn, ma môn người cười trên nỗi đau của người khác, mà chính đạo một phương thì là sắc mặt u ám, tuyệt vọng kêu rên. Cái này thực sự là một bước thiên đường, một bước địa ngục. Một khắc trước, bọn họ đều còn tưởng rằng thiên trụ sẽ bị thuận lợi chữa trị hoàn thành, thế nhưng là sau một khắc, dựa vào chữa trị thiên trụ càn khôn thánh tâm, lại bị đánh nát. Dạng này kết quả, nhường chính đạo đám người trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tiếp nhận. Cơ Thánh Nguyên, ngươi đến cùng đang làm cái gì, vì cái gì giúp ma môn phá hư càn khôn thánh tâm? Thôn Thiên Tuyết Sư đột nhiên gầm thét, tức khắc tất cả mọi người đều gắt gao tiếp cận Cơ Thánh Nguyên. Cơ Thánh Nguyên khỏe mắt nhìn nhìn, trên mặt tràn ngập che lấp, cũng không có nói chuyện, tựa hồ là không biết trả lời thế nào. Nhưng ma tôn lại là đột nhiên mở miệng, ha ha ha ha, làm sao, đến hiện tại còn nghĩ không ra sao. Thôn Thiên Tuyết Sư, ngươi cũng quá ngu xuẩn a. Ngươi nói cái gì? Thôn Thiên Tuyết Sư trợn mắt nhìn. Cơ Thánh Nguyên phản bội các ngươi nguyên nhân, cũng đã rất rõ ràng, ở chính đạo thất đại tông sư bên trong. Chỉ có hai người không có hoàn toàn ngộ ra thiên địa chí lý, hắn một là ngươi Thôn Thiên Tuyết Sư, thứ hai liền là Cơ Thánh Nguyên. Ma Tôn cười lạnh nói, ngươi Thôn Thiên Tuyết Sư có thể đột phá tông sư, ở mức độ rất lớn dựa vào, là bản thân linh thú thiên phú, mà Cơ Thánh Nguyên có thể đột phá, lại là bởi vì dựa vào huyết mạch lực lượng. Thế nhưng là một khi thiên trụ bị chữa trị, tất cả huyết mạch gia tộc huyết mạch lực lượng, liền toàn bộ đều sẽ biến mất, hắn Cơ Thánh Nguyên cũng không ngoại lệ, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ rơi xuống tông sư cảnh giới. Cái này cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, cho nên hắn đương nhiên muốn phản bội các ngươi, ngăn cản thiên trụ chữa trị. Cơ Thánh Nguyên, thực sự là dạng này? Thôn Thiên Tuyết Sư hỏi. Cơ Thánh Nguyên sắc mặt tâm trầm, không có trả lời, xem như chấp nhận. Tốt một cái Bắc Nguyên Thánh Tông, tốt một cái chính đạo tông sư. Thôn Thiên Tuyết Sư nghiến răng nghiến lợi, Cơ Thánh Nguyên, không nghĩ đến ngươi làm bản thân tư lợi, thế mà có thể làm ra loại này sự tình đến, ngươi chẳng lẽ không biết một khi ma môn chiến thắng, sẽ có hậu quả gì sao? Đến lúc đó Thánh Khư Đại Lục lâm vào tận thế, sẽ có bao nhiêu người bởi vậy chết mất, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không quan tâm? Kiếm Vô Song cũng mở miệng nói, Cơ Thánh Nguyên, ba lần trước chính ma đại chiến ngươi cũng tham dự qua, vì chống cự ma môn, ngươi cũng hao phí mười mấy vạn năm tâm huyết, ta thực sự là không nghĩ đến, ngươi thế mà lại phản bội chúng ta. Lý Thừa Phong lắc lắc đầu, không sai, Cơ Thánh Nguyên, ngươi bước vào tông sư cảnh cũng đã 40 vạn năm, hẳn là đối thiên địa chí lý, đã có một càng tốt lĩnh hội. Hiện tại coi như thật mất đi huyết mạch lực lượng, rơi xuống tông sư cảnh, ngươi cũng có khả năng rất lớn một lần nữa tu luyện đến, hà tất. Ngươi cũng nói chỉ là khả năng, nếu như ta tu luyện không trở lại đây, chẳng phải là muốn vĩnh viễn thấp các ngươi một đầu, dựa vào cái gì ta muốn bỏ ra cái giá như thế này. Cơ Thánh Nguyên đột nhiên mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn xem đám người, ta có thể chống cự ma môn, nhưng lại không thể mất đi tông sư vị trí, cho nên ta tuyệt đối sẽ không nhường các ngươi chữa trị thiên trụ, coi như vì thế đầu nhập vào ma môn. Ta cũng sẽ không tiếc. Hắn lời nói, nhường hiện trường tất cả mọi người trầm mặc xuống. Mà chính đạo một phương trong trận doanh, lại là xuất hiện một loại quỷ dị bầu không khí, cái khác đại vực võ giả, nhao nhao dùng cổ quái ánh mắt, nhìn về phía bên người huyết mạch gia tộc người. Tất nhiên liền Cơ Thánh Nguyên đều phản bội chính đạo, như vậy Cơ gia, thậm chí là cái khác huyết mạch gia tộc, lại sẽ như thế nào? Một mực trầm mặc Liên Tâm Nguyệt bỗng nhiên hỏi, Cơ Thánh Nguyên, đã ngươi không muốn để cho thiên trụ chữa trị? Vì cái gì chả muốn cùng chúng ta cùng một chỗ luyện chế càn khôn thánh tâm, vì cái gì không trực tiếp đầu nhập vào ma môn. Bởi vì ta lúc trước cũng không xác định, chữa trị thiên trụ sẽ để cho huyết mạch lực lượng biến mất, ta vẹn vẹn chỉ là có một loại cảm giác thôi, loại này cảm giác ở thiên trụ bắt đầu chữa trị trước đó, hẳn là chỉ có ta một người có thể cảm ứng được. Không, đoán chừng ma tôn cũng tương tự cảm ứng được, dù sao hắn cũng là bởi vì thiên trụ đứt gãy, mới thai nghén mà ra, chúng ta đều cùng thiên trụ, có liên lạc chặt chẽ. Cơ Thánh Nguyên lạnh lùng nói, có thể lúc ấy ta cũng không có thể xác định, loại này cảm giác có thể hay không chân thực hiện, ta không thể mạo hiểm phản bội chính đạo, ta nhất định phải tự mình chứng minh nó là thật mới được, cho nên ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, luyện chế ra Càn Khôn Thánh Tâm, tự mình nghiệm chứng nó chữa trị thiên trụ sau, đối huyết mạch lực lượng ảnh hưởng, kết quả ngươi xác nhận, huyết mạch lực lượng xác thực sẽ biến mất, cho nên liền đặt xuống quyết tâm phản bội chúng ta. Tinh thần tử bỗng nhiên mở miệng nói, ta nghĩ ngươi sở dĩ sẽ tham dự luyện chế Càn Khôn Thánh Tâm, cũng là vì để cho chúng ta mấy cái tụ tập cùng một chỗ, làm xác thực nhất định phải phản bội chính đạo thời điểm, thuận tiện liên hợp ma môn diệt đi chúng ta à, dù sao một khi gia nhập ma môn, ngươi cùng chúng ta liền là địch nhân. Xem như thế đi, nếu là địch nhân, ta đương nhiên muốn đem các ngươi giết hết, miễn có thể sau các ngươi uy hiếp đến ta, trên thực tế đang khống chế Càn Khôn Thánh Tâm thời điểm hạ sát thủ, hẳn là rất dễ dàng liền có thể giết chết các ngươi, chỉ đáng tiếc. Cơ Thánh Nguyên bỗng nhiên hung dữ nhìn Tô Hạo Thần một cái. Lúc đầu hôm nay kế hoạch thuận lợi, lại tuyệt đối không nghĩ đến sẽ toát ra một cái Tô Hạo Thần, đến mức kế hoạch xuất hiện khó khăn chắc trở. Bất quá không quan hệ, hắn cho rằng tiếp xuống chỉ cần mình và ma môn liên thủ, vẫn như cũ có thể giết chết cái khác lục đại tông sư, còn có cái này đáng giận tiểu tử. Kỳ thật bình thường tới nói, tông sư cảnh cường giả đều là không cách nào giết chết, bởi vì bọn hắn cũng đang giữa thiên địa, khắc xuống bản thân sinh mệnh lạc ấn, nhận thiên địa quy tắc bảo hộ. Coi như bị nổ thành phân vụn, cũng có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc phục sinh. Nhưng cái này năng lực, một khi gặp gỡ thiên binh liền không được. Thiên binh nắm giữ siêu việt phàm tục đại thế giới lực lượng, cho nên là có thể đánh vỡ sinh mệnh lạc ấn, mà một khi không có sinh mệnh lạc ấn bảo vệ, tông sư tự nhiên cũng liền không cách nào sống lại. Lúc này Tô Hạo Thần nhìn xem hiện trường biến hóa, trong lòng có thể nói nửa vui nửa buồn. Lo là, thiên trụ chữa trị cuối cùng hay là thất bại, liền nhường tiêu diệt ma tôn vẫn như cũ xa xa khó vời. Thánh khư đại thế giới, vẫn như cũ còn có thể lâm vào mặt thế, cuối cùng hủy diệt. Mà mừng đến thì là, lịch sử cuối cùng vẫn là phát sinh cải biến, dù sao hậu thế nhưng không có phát sinh Cơ Thánh Nguyên làm phản sự tình, mà là thất đại tông sư ở thiên trụ chữa trị thất bại sau đó, liền cùng một chỗ bị giết chết. Hậu thế càng không có bản thân tham dự vào chuyện này bên trong, thậm chí nắm giữ cùng tông sư chống lại năng lực. Tất nhiên lịch sử cũng đã phát sinh cải biến, như vậy mặt thế đến liền không còn xác định, tin tưởng chỉ cần bản thân cố gắng. Nhất định có thể cho kết cục triệt để thay đổi, nhường mặt thế không còn đến lúc đó, bản thân hoàn toàn có thể khác nghĩ biện pháp, lần nữa chữa trị thiên trụ. Mà hiện tại bản thân muốn làm, liền là muốn để lục đại tông sư đều sống sót. Chỉ cần bọn họ sống sót, không những có thể vào một bước chứng minh, lịch sử cũng đã phát sinh cải biến, hơn nữa cũng có thể cam đoan chính đạo một phương, vẫn như cũ nắm giữ cùng ma môn chống lại thực lực. Ha ha ha ha. Ma tôn đột nhiên cùng thiếu, tốt, Cơ Thánh Nguyên, không muốn nhiều lời. Trực tiếp động thủ đi, hôm nay chúng ta liền liên thủ diệt đi bọn họ, dạng này chính đạo liền cũng không còn phản kháng năng lực, ngươi cũng có thể thuận lợi gia nhập ma môn, tương lai theo bản tôn cùng một chỗ tiến về thiên ma thanh giới. Chương 792, Tông Sư Quân Chiến. Tốt, vậy liền động thủ đi, nếu như đã trở thành địch nhân, ta liền không thể giữ lại bọn họ ở trên đời. Cơ Thánh Nguyên ánh mắt âm tàn, sát cơ lâm nhiên. Xoát xoát xoát xoát. Đột nhiên, 29 cái phó môn chủ thân hình chớp động. Đem lục đại tông sư bao vây lại, mà Cơ Thánh Nguyên cũng dậm chân tiến lên, chuẩn bị động thủ. Không nghĩ đến mấy chục vạn năm giao tình, thế mà cũng có xung đột vũ trang một ngày, Cơ Thánh Nguyên, nhìn đến ngươi thực sự là khăng khăng một mực theo ma môn. Thôn Thiên Tuyết Sư thở dài một tiếng, chư vị, ở tất cả tông sư bên trong, ta theo Cơ Thánh Nguyên ân oán sâu nhất, không bằng liền để ta tới đối phó hắn a. Về phần những cái kia ma môn phó môn chủ, liền giao cho các ngươi. Tốt. Cái khác năm vị tông sư gật đầu. Không có người phản đối. Bác Hoang Thảo Nguyên huyết mạch gia tộc, bởi vì thiên sinh có thể kích phát huyết mạch lực lượng, luôn luôn đều tự nhận là cao quý nhất nhân loại, xem thường những nhân loại khác. Đối nhân loại cũng đã như thế, mà đối với nam linh thú vực linh thú, huyết mạch gia tộc đương nhiên liền càng thêm xem thường, cho rằng linh thú toàn bộ đều là không có khai hóa xuất sinh. Cho nên mặc dù ngũ đại vực ở giữa đều có ân oán, nhưng đem so sánh mà nói, nam linh thú vực cùng Bác Hoang Thảo Nguyên ân oán càng sâu, ở ma môn ẩn thế thời điểm. Hai đại vực thường xuyên phát sinh chiến tranh. Cũng bởi vậy, Thôn Thiên Tuyết Sư cùng Cơ Thánh Nguyên ở giữa, cũng tích lũy rất thâm cửu oán. Hai chúng ta ân oán, thật là nên giải quyết một chút, hừ, Thôn Thiên Tuyết Sư, hôm nay cũng phải nhìn xem hai chúng ta người nào còn mạnh hơn. Cơ Thánh Nguyên thoại âm chưa rơi, cả người cũng đã trùng thiên mà lên, nháy mắt đi tới giữa không trung. Chạy đi đâu? Thôn Thiên Tuyết Sư gầm thét, thân thể cũng nhẹ nhàng uốn éo liền đuổi theo. Hống! To lớn sư hống kinh thiên động địa, chỉ thấy Thôn Thiên Tuyết Sư thân thể cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền dài đến ngàn mét cao thấp, phảng phất một ngọn núi tản mát ra kinh khủng khí thế. Mà Cơ Thánh Nguyên thì là ngửa mặt lên trời gầm thét, chín vầng mặt trời chói chang trực tiếp xông ra thân thể, rộng lớn lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, khí thế mảy may không thể so với Thôn Thiên Tuyết Sư kém. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đây chính là hắn huyết mạch lực lượng vận chuyển, hình thành thiên địa dị tượng, chín ngày diệu không, cô có cực to uy năng. Ầm ầm. Sau một khắc, hai người liền triển khai kịch liệt giao phong, cuồng bạo lực lượng tức khắc khuấy động phong vân, uy thế kinh người. Lúc này ở Thiên Trụ Bình Nguyên ngoại vi, vô luận chính đạo một phương hay là ma môn một phương, tất cả mọi người cũng đã bắt đầu cấp tốc lui lại, tận lực rời xa Thiên Trụ Bình Nguyên. Vẹn vẹn Thôn Thiên Tuyết Sư cùng Cơ Thánh Nguyên chiến đấu, tản mát ra uy thế cũng đã cho người hãi hùng khiếp vía, chờ một chút nếu như tất cả tông sư đều động thủ, cái kia uy lực đáng sợ, tuyệt đối là bình thường võ giả không cách nào tiếp nhận. Cho nên đám người rất sáng suốt đều trước giờ rút đi, để tránh đợi chút nữa bị lan đến gần. Thiên Trụ bên cạnh, 29 cái phó môn chủ, đem còn lại 5 vị chính đạo tông sư vây quanh. Ma Tôn đắc ý cười to, ha ha ha ha, nhìn đến hôm nay chính đạo một phương thật muốn xong, tinh thần tử, các ngươi còn có gì ngôn gì sao? Đông đảo phó môn chủ trên mặt, cũng tràn đầy dữ tợn cười lạnh, bởi vì bọn hắn có tuyệt đối nắm chắc, hôm nay có thể phong ấn trước mắt 5 cái tông sư, chỉ cần phong ấn thành công. Như vậy Ma Tôn liền có thể dùng thiên binh, giết chết tất cả tông sư. Mặc dù phó môn chủ thực lực, so chân chính tông sư kém không ít, nhưng trên cơ bản 4-5 người liên thủ, vẫn là có thể cùng một vị tông sư chống lại. Mà hiện tại phó môn chủ có 29 vị, tông sư lại chỉ có 5 vị, song phương chênh lệch thực sự có chút lớn, cũng trách không được phó môn chủ nhóm, cho rằng bản thân phần thắng rất lớn. Tinh thần tử tóc trắng tung bay, lúc đầu nhu hòa ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, chư vị, toàn lực ra tay đi. Các ngươi có thể đối phó bao nhiêu liền đối phó bao nhiêu, những người khác giao cho ta. Sư huynh, cẩn thận. Kiếm Vô Song nói xong cũng đi đầu liền xông ra ngoài. Chanh. Theo lấy một tiếng êm thai kiếm minh, Kiếm Vô Song toàn thân buộc phát ra vô số kiếm mang, trực tiếp hướng về phó môn chủ công tới. Động thủ. Ma Linh gầm thét, lập tức có 5 cái phó môn chủ nên đón, chặn lại Kiếm Vô Song. Liên Tâm Nguyệt cùng Lý Thừa Phong liếc nhau, cũng nhao nhao xuất thủ. Chỉ thấy Liên Tâm Nguyệt hai mắt thần quang nở rộ, cường hoành hồn niệm lực mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp ngăn trở 5 cái phó môn chủ. Mà một bên khác, Lý Thừa Phong lệ thanh nộ hống, toàn thân bộc phát ra cường hoành đế hoàng uy nghiêm, thế mà sinh sinh kháng trụ 6 cái phó môn chủ, triển khai kịch liệt chém giết. Nhìn đến mặc dù đồng dạng là tông sư, nhưng Lý Thừa Phong thực lực lại muốn so Kiếm Vô Song, Liên Tâm Nguyệt mạnh hơn một chút, đoán chừng coi như phía trên Thôn Thiên Tuyết Sư cùng Cơ Thánh Nguyên, cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này còn không có động thủ, liền chỉ còn lại Thiên Tông Tinh Thần Tử, còn có Địa Tông Phong Dịch Diễn. Phong Dịch Diễn nhìn một chút những người khác, trên mặt có chút lo lắng, bọn họ hiện tại đều không phải tính tiêu hao chiến đấu, nằm trong loại trạng thái này, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Sư Minh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây mới được. Mặc dù Lý Thừa Phong, Kiếm Vô Song cùng Liên Tâm Nguyệt đều đỡ được đối thủ, nhưng thật ra là có chút miễn cưỡng. Đối mặt 5 cái thậm chí 6 cái phó môn chủ, bọn họ toàn bộ đều là đang tiêu hao trạng thái dưới chiến đấu. Kể từ đó, căn bản không có khả năng chèo chống thời gian quá dài. Nếu như một khi bọn họ tiêu hao quá lớn, chỉ sợ cũng sẽ bị đối thủ phong ấn. Phong Dịch Diễn rất rõ ràng, bản thân thực lực cùng Lý Thừa Phong sắp xỉ như nhau, mặc dù cũng có thể ngăn cản được 6 cái phó môn chủ, nhưng tương tự cũng không kiên trì được quá lâu. Mà còn lại 7 cái phó môn chủ, liền đều phải từ tinh thần tử một người đến chống cự. Mặc dù tinh thần tử là tư cách già nhất tông sư, thực lực so những người khác mạnh không ít, vốn lấy sức một mình đối kháng 7 cái phó môn chủ, vẫn như cũ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cho nên Phong Dịch Diễn trong lòng 10 phần lo lắng. Phá vây là không thể nào, dù sao bên ngoài còn có một cái ma tôn, chúng ta hiện tại chỉ có thể trông cậy vào tiểu tử kia. Tinh thần tử nói xong, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần. Hán! Phong Dịch Diễn khẽ như mày, sư huynh, ngươi đang nói đùa à, tiểu tử kia tu vi mới chỉ là thánh tổ cảnh mà thôi, vừa mới sở dĩ có thể ngăn cản diệt thế huyết vân, cũng là bởi vì hắn tự thân nắm giữ thiên binh, lại tăng thêm ma tôn bị chúng ta dính dấp đại bộ phận tinh lực, thế nhưng là hiện tại chúng ta cũng đã không biện pháp kiềm chế ma tôn, hắn lại làm sao có thể chống lại. Thử một chút xem sao, ta luôn cảm thấy tiểu tử kia chân chính thực lực, không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản, hy vọng hắn có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Tinh thần tử ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường. Được rồi, hy vọng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng.

Ma tôn khí cấp bại phôi, thao túng huyết vân cự nhân lần nữa công kích Tô Hạo Thần. Nhưng khi công kích xông vào Tô Hạo Thần thân thể sau, hắn lại cảm giác mình thể nội, lần nữa truyền đến đau đớn kịch liệt, giống như xương cốt đều muốn bị chấn bể. Đáng chết tiểu tử, ngươi cái này rốt cuộc là người nào, cái chiêu số gì? Ma tôn kinh hồn táng đảm, loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị, bản thân rõ ràng là ở công kích đối phương, có thể kết quả tất cả công kích, thế mà đều lại chuyển tới bản thân. Kể từ đó, còn thế nào chiến đấu tiếp, bản thân giết chết bản thân sao? Đương đương đương đương. Đột nhiên, bát phương chấn vực chung lần nữa chấn động lên, cường hoành tiếng chuông từng lớp va chạm, đem huyết vân cự nhân chấn liên tiếp lui về phía sau. Ma tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người trực tiếp bị chấn ra huyết vân, thoát ly nhân binh hợp nhất cảnh giới. Tô Hạo Thần cũng thừa cơ thoát ly huyết vân cự nhân trường khống, phi thân đứng ở bát phương chấn vực chung bên trên. Thế giới lâm vào một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ thiên trụ bình nguyên bên trên tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem trên không hai người, Tô Hạo Thần cùng Ma Tôn chiến đấu có thể nói thoải mái chấp trùng, nhường đám người cảm giác khẩn trương vô cùng. Dạng này chiến đấu, chỉ cần không đến một khắc cuối cùng, căn bản không cách nào đánh giá ra đến cùng ai thắng ai thua. Ma Tôn ánh mắt ấm lãnh, Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, hai người lạnh lùng đối mặt, kinh khủng khí thế ở thiên địa khuấy động, không ai nhường ai. Thế nào, còn muốn đánh xuống sao? Tô Hạo Thần thản nhiên nói, hiện tại hai chúng ta giống như ai cũng không làm gì được người nào, tiếp tục đánh xuống cũng đã không có ý nghĩa, ta xem vẫn là tản đi đi. Ma Tôn âm thầm cắn răng, cũng không muốn cứ như vậy rút đi, nhưng cũng không thể làm gì. Mặc dù hắn có thể nhân binh hợp nhất, phát huy ra siêu việt Tô Hạo Thần sức chiến đấu, nhưng vấn đề là, Tô Hạo Thần loại kia có thể chuyển di tổn thương năng lực, thật sự là quá quỷ dị. Nắm giữ loại này năng lực, coi như hắn thực lực tương đối mạnh, cũng căn bản không làm gì được Tô Hạo Thần. Dạng này chiến đấu không có bất cứ ý nghĩa gì, tiếp tục căn bản chính là đang lãng phí thời gian thôi, cũng bất lợi với hắn sau đó kế hoạch. Đáng giận, vốn coi là lần này có thể đem chính đạo nhất cử tiêu diệt, lại không nghĩ đến cuối cùng, thế mà lại xuất hiện một cái làm rối tiểu tử, nhìn đến muốn triệt để diệt đi chính đạo, còn muốn nghĩ biện pháp khác mới được. Ma Tôn hít sâu một hơi, đột nhiên phất tay, tất cả ma môn đệ tử nghe lệnh, theo bản tôn trở về. Là, Ma Tôn đại nhân. Khổng lồ ma môn quân đội ầm vang đồng ý. Sau đó dần dần quay người rời đi. Ma Cơ Thánh Nguyên thì là đột nhiên phi thân lên, lơ lửng ở trên bầu trời. Hắn cất cao giọng nói, tất cả huyết mạch gia tộc đệ tử nghe ta nói, chính đạo mục đích là chữa trị thiên trụ, có thể một khi thiên trụ khôi phục, vậy chúng ta huyết mạch lực lượng liền sẽ biến mất, các ngươi cam tâm như này sao? Không cam tâm. Một bộ phận huyết mạch gia tộc đệ tử kêu to, bất quá cũng có rất nhiều người trầm mặc không nói. Tốt, tất nhiên không cam tâm, vậy liền cùng bản tông đi thôi, chúng ta cùng một chỗ gia nhập ma môn. Có lẽ các ngươi sẽ nói đây là phản bội, nhưng người không vì mình trời chu đất diệt, bây giờ thiên trụ chữa trị cũng đã không thể nào, toàn bộ thánh khư đại thế giới hủy diệt, cũng là không cách nào ngăn cản sự tình, chẳng lẽ các ngươi thật cam tâm, liền theo cái thế giới này cùng một chỗ hủy diệt sao? Nếu là không nghĩ hủy diệt, liền gia nhập ma môn, dạng này mọi người về sau đều có thể tiến về thiên ma thánh giới cùng thiên võ thánh giới, đều là một cái cấp bậc thượng giới, đối với chúng ta tới nói kỳ thật không có khác nhau. Đến lúc đó chúng ta liền có thể trở thành càng thêm cường đại tồn tại, cớ sao mà không làm. Cơ Thánh Nguyên nhìn thấy càng nhiều người ý động, khoe miệng nổi lên một vòng đắc ý, tốt, nguyện ý gia nhập ma môn đều cùng bản tông đi, ma môn tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người, hiện tại không nguyện ý đi rồi không lo lắng, trở về sau đó có thể hảo hảo ngẫm lại bản tông mà nói, ma môn tùy thời hoan nghênh mọi người. Huyết mạch gia tộc đám võ giả chợt đối mặt, đột nhiên có người cao giọng hô to, ta quyết định, gia nhập ma môn. Dù sao thiên ma thánh giới không thể so với thiên võ thánh giới kém, Bác Nguyên Thánh Tông nói không sai, lưu ở trên thánh khư đại lục liền là một con đường chết, ta cũng không muốn đi theo cái thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. Truy cập trái tim đen đú ám HTTP, nét để đọc tê. Duyên có một cái thì có cái thứ hai, chỉ thấy càng ngày càng nhiều huyết mạch gia tộc võ giả ý động, nhao nhao đi về phía ma môn trận doanh, mà xem như cơ thánh nguyên tuyệt đối người ủng hộ, cơ gia đám võ giả càng là trước hết nhất đi tới. Trong khoảnh khắc, đã có vượt qua ba thành huyết mạch gia tộc võ giả, đi tới ma môn một bên. Chính đạo đám võ giả nhìn thấy, toàn bộ đều tức giận mắng to phản đồ, càng là vô sỉ. Ma tinh thần tử, Lý Thừa Phong tông sư, lại mặt không biểu tình không có nói, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lòng người nếu như thay đổi, muốn cưỡng ép vãn hồi là không thể nào. Hơn nữa đi qua mấy chục vạn năm kinh doanh, mỗi một vị tông sư ở chính mình lãnh địa, đều có lấy cực kỳ cao thượng địa vị, tỉ như ở Bắc Hoang Thảo Nguyên. Cơ Thánh Nguyên hy vọng liền là cái khác bất luận kẻ nào, đều không cách nào bằng được. Điểm này từ vừa mới Cơ Thánh Nguyên vẹn vẹn mấy câu, có thể kéo đi ba thành huyết mạch gia tộc võ giả, liền có thể nhìn ra được. Kỳ thật cái này vẫn là bởi vì, phản bội loại này sự tình quá mức khiêu chiến nhân đạo đức danh giới cuối cùng, nếu không cùng cơ thánh nguyên rời đi, sợ rằng sẽ so ba thành còn nhiều. Hơn nữa coi như là hiện tại lưu lại những người này, đoán chừng theo lấy thời gian trôi qua, vẫn như cũ còn có rất nhiều dần dần gia nhập ma môn. Cái này cũng không chỉ là bởi vì đối cơ thánh nguyên sùng bái, đồng dạng cũng là ở vì tự thân lợi ích cân nhắc, dù sao một khi thánh khư đại lục lâm vào mặt thế, tiến về thiên ma thánh giới liền là duy nhất lựa chọn. Nhìn thấy mấy vị tông sư đều không có biểu thị, chính đạo cái khác võ giả mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không có ngăn cản huyết mạch gia tộc người rời đi. Đáng giận, những cái này phản đồ hưởng là chính đạo. Man Liệt là một cái tính tình nóng nảy, cho nên không che giấu chút nào chửi ầm lên. Liêu Vô Ngôn lắc lắc đầu, được rồi, mọi người đều có chí khác nhau, có chút sự tình là không biện pháp cưỡng cầu, theo bọn họ đi thôi. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không ngăn cản? Man Liệt có chút giận, trước khác không nói, những người này rời đi, chẳng khác gì là suy yếu chúng ta lực lượng, ngược lại tăng cường ma môn, loại này sự tình thế nhưng là đối với chúng ta bất lợi. Man Liệt thành chủ, ngươi cho rằng các vị tông sư vì cái gì không ngăn cản? Lý Huyền Nguyên đột nhiên mở miệng, kỳ thật rất đơn giản, một người tới tâm tư biến là rất khó tốn trở về, chúng ta coi như thật cưỡng ép ngăn cản, những người này về sau cũng không có khả năng thực tình đối kháng ma môn, ngược lại còn có khả năng trở thành chính đạo gian tế, đối với chúng ta tới nói tệ lớn hơn lợi, như thế còn không bằng nhường bọn họ rời đi dứt khoát. Thứ hai, nếu như chúng ta cưỡng ép ngăn cản, ma môn tất nhiên sẽ xuất thủ, đến lúc đó liền lại là một trận đại chiến, thế nhưng là hiện tại song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào, coi như đại chiến cũng sẽ không có kết quả, ngược lại chỉ có thể vô ích tăng thương vong, không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Huyền Nguyên lắc lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ai, những cái này đạo lý kỳ thật ta cũng minh bạch, chỉ là trong lòng trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được thôi. Man Liệt thở dài một tiếng, ba lần trước chính ma đại chiến, chúng ta chính đạo đều có thể nhất trí đối kháng ma môn, thế nhưng là hiện tại, đã từng đồng bạn lại chối bỏ bản thân, loại này sự tình thật là làm cho người ta biệt khuất. Chương 796, Hậu thế phong ấn ký ức bí mật. Ba người có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, Liễu Vô Ngôn đông nhiên mở miệng nói, các ngươi có nhớ hay không Thiên Tông Tinh Thần Tử, đã từng nói một câu, hắn nói lần thứ tư chính ma đại chiến, sẽ nên đón 100 vạn năm không có thay đổi cục. Câu nói này ý tứ ta lúc trước không minh bạch, nhưng bây giờ lại suy nghĩ ra điểm tương lai. Đúng vậy à, thật là 100 vạn năm không có thay đổi cục, lần này đại chiến, rất nhiều lúc trước căn bản không có phát sinh qua sự tình, hiện tại cũng xuất hiện. Lý Huyền Nguyên lắc lắc đầu thở dài, tựa như cái này huyết mạch gia tộc phản bội, trước kia chúng ta ngũ đại vực ở giữa mặc dù cũng có phân tranh, nhưng đối mặt ma môn vẫn là có thể đồng tâm hiệp lực, lúc nào xuất hiện qua loại này đại quy mô làm phản sự tình, thậm chí ngay cả thất đại tông sư một trong Bắc Nguyên Thánh Tông đều gia nhập ma môn. Không chỉ là phản bội, kỳ thật vẫn có sự tình tốt. Man Liệt đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung Tô Hạo Thần, các ngươi chỉ sợ cho tới bây giờ không có nghĩ qua, chúng ta thánh khư đại lục bên trên, thế mà lại xuất hiện như thế thiên tài a, thế mà vẹn vẹn chỉ là mấy chục năm thời gian, chiến lực liền đủ để chống lại tông sư, dạng này thiên tài, nếu không phải sinh gặp đại biến thế gian, lại làm sao có thể xuất hiện. Đúng vậy a, tiểu tử này thiên phú gặp gỡ thực sự quá mạnh. Hắn hiện tại cảnh giới vẫn như cũ còn dừng lại ở thánh tổ cảnh, có thể sức chiến đấu cũng đã có thể chống lại tông sư, thật không biết một khi hắn cảnh giới đột phá tông sư, chiến lực lại có thể đi đến cỡ nào sự đáng sợ, ta thực sự là không dám tưởng tượng. Liêu Vô Ngôn tán thưởng lắc lắc đầu, ha ha, chúng ta mất đi một cái cơ thánh nguyên, hiện tại nhưng lại đến một cái càng mạnh Tô Hạo Thần, đây đối với chúng ta tới nói làm sao không phải là chuyện tốt. Xác thực như thế. Man Liệt nhẹ gật đầu, 100 vạn năm không có thay đổi cục. Nhìn đến chính ma song phương mấy chục vạn năm tranh đấu, rất có thể ở nơi này một lần đại chiến bên trong, được có kết quả rồi, cũng không biết cuối cùng chúng ta cùng ma môn, đến cùng ai sẽ thắng lợi. Cơ Thánh Nguyên dẫn theo một bộ phận huyết mạch gia tộc võ giả, theo lấy ma môn đại quân rời đi, bọn họ tiến về phương hướng tựa hồ là Bắc Hoang Thảo Nguyên. Cơ Thánh Nguyên lãnh địa ở Bắc Hoang Thảo Nguyên, bây giờ ma môn tổng đàn Huyền Không Đảo, đồng dạng cũng ở đó, nhìn đến bọn họ là cố ý đem Bắc Hoang Thảo Nguyên xem như về sau căn cứ địa. Ngay sau đó, chính đạo các phương đại quân cũng bắt đầu rời đi. Lần này Thiên Trụ Bình Nguyên đại chiến, song phương đều là tử thương thảm trọng, cho nên tiếp xuống Thánh Khư đại lục bên trên, hẳn là sẽ có một đoạn bình tĩnh tuế nguyệt. Nhưng thời gian này hẳn là sẽ không quá dài, không cần bao lâu, song phương liền sẽ lần nữa bắt đầu giao chiến, đến lúc đó, liền sẽ là quyết định Thánh Khư đại lục vận mệnh quyết chiến. Tô Hạo Thần cáo biệt các vị tông sư sau đó, liền một mình rời đi, hướng về Liên Tinh Thành tiến đến, mấy chục năm không có về nhà, hắn nghĩ trước đi gặp người nhà. Sau đó lại bế quan tiếp tục tăng lên tu vi, tranh thủ sớm ngày chân chính đột phá đến tông sư cảnh giới. Thân hình ở trên bầu trời nhanh chóng bay lượn, Tô Hạo Thần hỏi, Huyết Long, ngươi có biết hay không phàm tục đại thế giới có một loại lực lượng, có thể đại quy mô phong ấn người ký ức? Đại quy mô? Lớn bao nhiêu quy mô? Giống như là lần này thiên trụ bình nguyên đại chiến, chính ma song phương vượt qua ngàn ước binh lực, còn có bao quát ma tôn tông sư ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều bị phong ấn, không ngoại lệ. Tô Hạo Thần tìm kiếm hỏi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ở đời sau thiên trụ bình nguyên đại chiến, chữa trị thiên trụ cũng tương tự thất bại, hơn nữa thất đại tông sư toàn bộ tử vong, đến mức ma môn một nhà độc đại, cuối cùng xưng bá thánh khư đại lục. Có thể một lần kia đối với thiên trụ bình nguyên bên trên phát sinh qua sự tình, tất cả sống sót người, lại toàn bộ đều mất đi ký ức, cái gì đều không nhớ kỹ, thậm chí nghe nói ngay cả ma tôn đều hoàn toàn không biết gì cả, có thể nói là tương đối quỷ dị. Nhưng là lần này đại chiến sau đó, lại không có phát sinh bất luận cái gì mất đi ký ức hiện tượng, tất cả mọi người đều rõ ràng nhớ kỹ, trong đại chiến mỗi một cái chi tiết, cho nên Tô Hạo Thần mới có thể có câu hỏi này. Loại này đại quy mô phong ấn ký ức sự tình, ở phàm tục đại thế giới làm sao có thể, coi như tông sư đều không thể nào làm được, ngươi nghĩ nhiều, ta. Huyết Long đang nói đột nhiên dừng lại, tựa hồ nhớ tới cái gì. Làm sao vậy, ngươi có phải hay không nghĩ tới? Tô Hạo Thần vội vàng hỏi thăm. Xác thực nghĩ tới một cái khả năng, nếu như nói một lần phong ấn hơn ngàn ức võ giả ký ức, cái kia đoán chừng liền chỉ có một kiện đồ vật có thể làm được. Huyết Long trầm ngâm một cái, hỏi, Hạo Thần, ngươi có biết hay không phàm tục đại thế giới, còn có những cái kia động thiên, đều là làm sao hình thành? Biết rõ, là từ thế giới bản nguyên diễn hóa mà đến, thế giới bản nguyên diễn sinh ra được đủ loại thiên địa quy tắc, cùng hải dương, đại địa, thụ mộc hoa thảo các loại sinh mệnh, động thiên diễn hóa, kỳ thật liền là thế giới bản nguyên diễn hóa, một khi diễn hóa hoàn thành, động thiên liền có thể hình thành chân chính phàm tục đại thế giới. Cái kia thế giới bản nguyên lại là đến từ đâu đây? Cái này Tô Hạo Thần sững sờ, cái này hắn thật đúng là không biết. Kỳ thật thế giới bản nguyên đều là do một sợi thánh giới pháp tắc diễn hóa mà đến, có thể nói, trong hỗn độn vô số phàm tục đại thế giới cùng động thiên, nơi phát ra kỳ thật đều là thánh giới pháp tắc. Huyết Long giải thích nói, trong hỗn độn cùng sở hữu tứ đại thánh giới, phân biệt là Thiên Võ thánh giới, Linh Thú thánh giới, Thiên Ma thánh giới cùng U Minh quỷ giới, trong đó mỗi một cái thánh giới đều có vô số thánh giới pháp tắc lan ra đến trong hỗn độn, mà mỗi một sợi thánh giới pháp tắc đều có thể diễn hóa ra một phương động thiên, vào mà trở thành phàm tục đại thế giới. Tô Hạo Thần nghe vậy hít khí lạnh, thánh khư đại lục bên trên có rất nhiều liên quan tới thánh giới truyền thuyết, trong đó dùng đủ loại phương thức miêu tả đối thiên võ thánh giới huyễn tưởng, cũng nỗ lực chứng minh thánh giới cùng phàm giới chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng những cái kia đều bất quá là huyễn tưởng thôi, cho tới bây giờ không có người có thể chân chính biết rõ thánh giới là bực nào hùng vĩ. Bởi vì thiên trụ đứt gãy trước tiến vào thánh giới võ giả, cho tới bây giờ không có người trở về, không có người có thể rõ ràng nói cho hạ giới người, thượng giới đến cùng là cái gì bộ dáng. Nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần lại đối thánh giới cùng phàm giới chênh lệch, đột nhiên có một cái tương đối thẳng xem nhận biết. Phàm tục đại thế giới, thế mà đều là do thánh giới một sợi pháp tắc, diễn sinh ra, liền giống như nói, thánh khư đại lục bên trên một hạt cát tiểu tử, bên trong hàm chứa nhất phương thế giới một dạng, trong đó chênh lệch to lớn có thể nghĩ. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, Huyết Long, ngươi là nói, chỉ có thế giới bản nguyên, cũng chính là cái kia sợi thánh giới pháp tắc, mới có thể duy nhất một lần phong ấn hơn ngàn ức người ký ức. Không sai, trừ cái đó ra, ta thực sự nghĩ không ra còn có đồ gì khác, có thể làm được, coi như là có, cũng tuyệt đối không phải phàm tục đại thế giới có thể thai nghén ra, nhất định là đến từ thượng giới. Huyết Long xác định trả lời. Tô Hạo Thần nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia ở cái gì tình huống dưới, thánh giới pháp tắc mới có thể hiện hiện uy năng, phong ấn vô số người ký ức. Ngươi cái này vấn đề thật kỳ quái, thánh giới pháp tắc luôn luôn núp trong bóng tối, làm sao sẽ đại quy mô phong ấn người ký ức đây? Huyết Long nghi hoặc không hiểu, hắn cũng không biết, Tô Hạo Thần nhưng thật ra là từ hậu thế trọng sinh mà đến, cho nên không minh bạch vì cái gì sẽ như vậy hỏi. Chương 797, Thế giới bản nguyên. Ta chỉ nói là có lẽ. Tô Hạo Thần truy vấn, nếu như cái kia sợi thánh giới pháp tắc, thật muốn đại quy mô phong ấn người ký ức, vậy ngươi cho rằng ở cái gì tình huống dưới, hắn mới có thể lộ ra huy năng đây? Ta thực sự nghĩ không ra, thánh giới pháp tắc sao lại muốn phong ấn đại lượng người ký ức, nhưng ngươi muốn nói nhường thánh giới pháp tắc hiển lộ huy năng, ngược lại là có một loại khả năng, kia chính là trong khoảng thời gian ngắn, có bao nhiêu vị tông sư liên tục chết đi. Huyết Long suy nghĩ nói ra, tông sư cũng đang giữa thiên địa, khắc họa dưới sinh mệnh là cấn, nói cách khác bọn họ cũng đã cùng cái thế giới này, hòa thành một thể, đi đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Loại tình huống này hạ tông sư một khi tử vong, tất nhiên sẽ dung chuyển thiên địa, mà nếu có tông sư liên tục tử vong, như vậy thiên địa đang bị liên tục dung chuyển sau đó, rất có thể kích phát thánh giới pháp tắc, đi ra vững chắc thiên địa. Nhưng cái này quá không hiện thực, tông sư ở phàm tục đại thế giới, liền là cao cấp nhất tồn tại, bọn họ làm sao có thể liên tục chết đi, cái này. Huyết Long nói đột nhiên khẽ giật mình, đúng rồi, vừa mới thiên trụ bình nguyên đại chiến, nếu như ngươi không xuất hiện mà nói, chỉ sợ chính đạo cái kia 6 cái tông sư, đều sẽ bị ma tôn dùng thiên binh giết chết ta, nếu quả thật phát sinh loại này sự tình, cái kia thánh giới pháp tắc liền có thể sẽ hiện ra. Đúng, liền là dạng này. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, rốt cục hiểu hậu thế thiên trụ bình nguyên bên trên, đến cùng phát sinh sự tình gì. Rất rõ ràng, lúc ấy chính là bởi vì thất đại tông sư liên tục chết đi, đến mức dẫn động hóa thành thế giới bản nguyên thánh giới pháp tắc, mà thánh giới pháp tắc lại không biết xuất phát từ mục đích gì, đem lúc ấy ở đây tất cả mọi người ký ức, toàn bộ đều phong ấn lại, đến mức cho hậu nhân lưu lại to lớn bí ẩn. Đúng rồi, Hạo Thần, có chuyện ta vừa mới nhớ tới, nhất định phải nói cho ngươi mới được. Huyết Long đông nhiên tiếp tục nói, ta là sinh ra ở thiên võ thánh giới, ở tiến vào thánh khư đại lục trước đó, ta cho tới bây giờ không có đi qua phàm tục đại thế giới, càng không biết phàm giới lâm vào mạt thế quá trình, chi tiết rốt cuộc là cái gì. Nhưng ta nghe nói qua một vài tin đồn, nghe nói phàm giới ở tiến vào mạt thế trước đó, đều sẽ dựng dục ra diệt thế thiên ma, cũng chính là các ngươi thánh khư đại lục bên trên cái kia ma tôn, mà ma tôn tựa hồ là nhất định phải bắt được, phàm giới bên trong cái kia một sợi thánh giới pháp tắc, đồng thời luyện hóa hết, mới có thể nhường phàm giới lâm vào mạt thế, mà chính hắn thì là tiến về thiên ma thánh giới. Cho nên nói, tiếp xuống ma tôn muốn làm sự tình, hẳn là liền là bắt thánh khư đại lục thánh giới pháp tắc, một khi hắn thành công bắt luyện hóa, như vậy lập tức liền sẽ gây nên thiên địa đại biến, thậm chí cái thế giới này thiên ma quy tắc, đều sẽ bắt đầu dần dần cải biến, mà một khi hắn đem thánh giới pháp tắc luyện hóa, cái thế giới này cũng liền triệt để xong. Huyết Long nhắc nhở, mặt khác, khi hắn bắt đầu luyện hóa thánh giới pháp tắc lúc, tự thân thực lực liền sẽ dần dần vào một bước tăng cường, cho nên ngươi cũng nhất định phải gấp rút tu luyện mới được, nếu không rất nhanh liền sẽ không phải đối thủ của hắn. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ liền không có biện pháp ngăn cản ma tôn bắt thánh giới pháp tắc sao? Không có khả năng, thánh giới pháp tắc trừ phi chủ động hiến thân, nếu không phàm giới sinh mệnh căn bản không có khả năng phát hiện, ngay cả tông sư cũng giống vậy, ở các ngươi thánh khư đại lục bên trên, hẳn là liền chỉ có ma tôn có thể thông qua cùng toàn bộ thế giới cảm ứng tìm đến thánh giới pháp tắc vị trí, dù sao hắn liền là cái thế giới này thai nghén mà ra. Huyết Long lắc lắc đầu, ngươi nghĩ một chút nhìn, ngươi không biện pháp tìm tới thánh giới pháp tắc, liền không có khả năng biết rõ ràng, ma tôn muốn đi nơi nào bắt, dạng này ngươi làm sao có thể ngăn cản hắn, chẳng lẽ giống con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Cái thế giới này quá lớn, chẳng có mục tiêu tìm kiếm, ngươi căn bản không có khả năng tìm tới hắn, cho nên tăng lên bản thân liền là duy nhất biện pháp. Cái kia nhìn đến trở lại liên tinh thành sau đó, ta nhất định phải mau chóng bắt đầu bế quan, lần này mặc dù chặn lại ma tôn, nhưng khẳng định cũng làm cho tâm hắn sinh cảm giác cấp bách, hắn hẳn là rất nhanh sẽ đi bắt thánh giới pháp tắc, gia tốc tự thân thực lực tăng lên. Tô Hạo Thần nói xong, liền tăng nhanh tốc độ hướng liên tinh thành bay đi. Ma môn hơn 100 ức quân, còn có đại lượng huyết mạch gia tộc võ giả, trùng trùng điệp điệp chạy tới Bắc Hoang thảo nguyên. Lúc này trên thảo nguyên huyết mạch gia tộc cũng sớm đã chiếm được cơ thánh nguyên phản bội tin tức, cho nên những cái kia không nguyện ý thông đồng làm bậy gia tộc liền trước giờ rời đi, để tránh bị ma môn cùng cơ thánh nguyên thống trị. Lần này trốn đi, có chừng một nửa huyết mạch gia tộc rời đi, nhưng còn có một nửa lưu lại, những cái này hiển nhiên liền là cũng không bài xích gia nhập ma môn. Mà có những cái này huyết mạch gia tộc gia nhập, ma môn thực lực lập tức diện rộng tăng lên, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ Bắc Hoang thảo nguyên, cùng các đại vực bắt đầu giằng co. Ma môn tổng đàn. Ma tôn cùng ma linh đứng ở huyền không đảo biên giới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới đại địa. Đại nhân, ngài thật lại muốn rời đi tổng đàn sao? Ma Linh hỏi. Đúng rồi, Tô Hạo Thần tiểu tử kia quá mạnh, hơn nữa hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là thánh tổ. Một khi chân chính đột phá tông sư, hắn thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, cho nên ta nhất định phải ra ngoài, tìm kiếm tăng lên tự thân thực lực phương pháp. Ma Tôn nhẹ gật đầu, bất quá trước khi rời đi, có chút sự tình ta muốn ngươi đi làm. Mời đại nhân phân phó. Ma Linh lập tức đáp. Ân, bản Tôn rời đi trước đó, sẽ nói cho cái khác phó môn chủ. Do ngươi đến lãnh đạo ma môn các hạng sự vụ, bất luận kẻ nào không được có dị nghị, nếu không coi là phản bội bản tôn. Ma Tôn phân phó nói, ngươi tiếp trưởng ma môn sau đó, muốn làm chuyện làm thứ nhất, liền là muốn để những cái kia quy thuận huyết mạch gia tộc, bắt đầu tu luyện ta ma môn công pháp, đồng thời để cho chúng ta đệ tử, trợ giúp bọn họ mau chóng dẫn ma khí nhập thể, nhường bọn họ chân chính trở thành ta ma môn người. Là, thuộc hạ minh bạch. Ma Linh do dự một cái, nói, đại nhân, cái khác huyết mạch gia tộc ngược lại tốt xử lý, có thể cơ thánh nguyên cùng cơ gia, chỉ sợ không như vậy dễ dàng đáp ứng dẫn ma khí nhập thể a.

mà thánh giới pháp tắc trốn được lại càng ngày càng cố hết sức, nhất là gần nhất một lần, nó thiếu chút nữa thì bị ma tôn triệt để phong ấn lại. Cũng không biết lại đi qua bao lâu, ma tôn xuất hiện ở một mảnh xâm lâm. Chỉ thấy cái này rừng rậm 10 phần ưu tĩnh, trước mặt một dòng suối nhỏ chậm rãi chạy qua, 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái, chung quanh còn thỉnh thoảng có điểu thú côn trùng kêu vang, lộ ra sinh cơ rạng rỡ. Ma tôn ánh mắt liếc nhìn chung quanh, thản nhiên nói, 3 năm, dạng này không ngừng trốn đến bỏ chạy, ngươi cho rằng có ý tứ sao? Vẫn là không muốn lãng phí thời gian, theo bản tôn ngoan ngoãn đi thôi. Chung quanh không có bất luận kẻ nào đáp lại, trong rừng cây nhìn qua 10 phần bình thường, một con thỏ từ bên cạnh chạy qua, còn nhìn chằm chằm ma tôn hiếu kỳ nhìn nửa ngày. Đã ngươi không chịu thúc thủ chịu trói, cái kêu bản tôn liền chỉ có thể tự mình động thủ, lần này, ngươi không có khả năng lại có cơ hội trốn. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài để đỡ cờ chuyện. Ma tôn đạm nhiên nói xong, đồng nhiên tay phải nhẹ nhàng nâng lên, liền thấy vô số hủy diệt ma khí đột nhiên mãnh liệt mà đến, bao phủ chu vi mấy chục vạn dặm rừng rậm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ thấy ma khí sôi trào, những nơi đi qua, vô số hoa thảo thụ một cấp tốc khô héo mục nát, vô số điểu thú thủy tảo thân thể suy bại, biến thành vô số cô khô cốt. Thậm chí ngay cả mặt đất đều bắt đầu khô nứt lên, xuất hiện đại lượng liệt phùng. Liền ở lúc này, phía trước dòng suối nhỏ đống nhiên bao phủ mà lên, trực tiếp hóa thành vô số thủy tiễn hướng lên trời không trung bay vụt, nguyên lai cái này toàn bộ dòng suối nhỏ, thế mà đều là thánh giới pháp tắc biến thành. Bản tôn đã nói, ngươi trốn không thoát. Ma tôn bình tĩnh nói xong, vô số ma khí cũng đã cấp tốc hướng trung gian hội tụ, đem tất cả thủy tiễn toàn bộ đều phong tỏa tại nội bộ, không có một đạo có thể đào thoát ra ngoài. Ma khí vào một bước đè ép thu hẹp, cuối cùng đem tất cả thủy tiễn ép co lại cùng một chỗ, tạo thành một cái nắm đấm lớn bong bóng nước. Thủy cầu kịch liệt dãy rủa, nhưng lại làm sao đều không cách nào đào thoát ra ngoài, cuối cùng trực tiếp bị ma tôn cầm ở trong tay. Bắt đến ngươi thật đúng là không dễ dàng. Ma tôn cười lắc lắc đầu, đồng nhiên thân hình đội đất mà lên, hướng về phương xa thiên không bay đi. Nhưng đang ở ma tôn rời đi không bao lâu sau, mục nát khô heo xâm lâm, đột nhiên nổi lên một cỗ thanh phong. Hiện tại giữa thiên địa quát là bắc phong, nhưng cỗ này thanh phong lại đi ngược chiều, cấp tốc hướng về bắc phương quát, tựa hồ là bị người vì thao túng một dạng. Thanh phong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, xâm lâm một lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, ma tôn thân ảnh đột nhiên một lần nữa xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chung quanh, đáng giận, khinh thường, thế mà bị chạy mất một bộ phận. Hắn vừa mới rời đi sau đó, ở trên nửa đường mới bỗng nhiên phát hiện, bản thân có chút tính sai. Nguyên lai lần này thánh giới pháp tắc, cũng không có giống lúc trước như thế chỉ biến thành một loại đồ vật, mà là một chia làm hai, phân biệt biến thành dòng suối nhỏ cùng thanh phong. Thế là hắn lập tức chạy về, nhưng là đáng tiếc vẫn như cũ đã chậm, thanh phong cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa lần này bởi vì không có khóa chặt, hắn lại muốn tìm tới mất đi bộ phận thánh giới pháp tắc, chỉ sợ lại phải tiêu phí mấy năm mới được. Vẫn là trước đem cái này bộ phận pháp tắc luyện hóa a, chỉ cần luyện hóa hoàn thành, bản tôn thực lực nhất định viễn siêu hiện tại, đến lúc đó lại muốn bắt bộ phận kia pháp tắc, liền sẽ dễ dàng nhiều. Ma tôn tự lẩm bẩm. Kỳ thật vừa mới đào tẩu thánh giới pháp tắc, chỉ là toàn bộ pháp tắc một phần nhỏ mà thôi, đây cũng là hắn lúc trước không có phát giác được nguyên nhân. Mà đào tẩu một phần nhỏ pháp tắc, kỳ thật đối với hắn thực lực tăng lên, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần đem bắt được lần này đại bộ phận pháp tắc luyện hóa, hắn vẫn như cũ có thể trở thành toàn bộ thánh khư đại lục bên trên, cường đại nhất tồn tại, phất tay cũng có thể diệt đi tông sư. Chỉ có cuối cùng muốn hủy diệt thánh khư đại thế giới, tiến về thiên ma thánh giới thời điểm, hắn mới cần luyện hóa còn lại, cái kia một phần nhỏ pháp tắc. Bởi vì tiến về thiên ma thánh giới, cần xuyên việt trùng điệp không gian, hắn nhất định phải có hoàn chỉnh thánh giới pháp tắc bảo hộ, mới có thể an toàn đến. Hừ, ngươi là trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay, cuối cùng sẽ có một ngày, bản tôn sẽ lần nữa bắt được ngươi. Ma tôn cười lạnh nói, sau đó liền lần nữa lách mình rời đi rừng cây. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, thánh khư đại lục bên trên bình tĩnh quỷ dị, vô luận ma môn hay là chính đạo, đều không có lại mở ra chiến sự, song phương cẩn thận bảo trì bình an vô sự. Ngày nào đó sáng sớm, đại lục bên trên mọi người như thường lệ rời giường, bắt đầu một ngày công tác. Ngay ở Thái Dương dần dần thăng lên không trung thời điểm, đột nhiên một tiếng to lớn oanh minh vang vọng toàn bộ thế giới, trong phút chốc phong vân biến sắc, toàn bộ đại lục đều kịch liệt chấn động. Ầm ầm. Tất cả mọi người đều chấn kinh ngẩng đầu, chỉ thấy lúc đầu tinh lãng thiên không, đột nhiên biến thành một mảnh huyết hồng, sau đó vô số huyết sắc giọt mưa bay lả tả tung xuống, nhiễm đỏ đại địa. Như thế quỷ dị cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người rùng mình, không biết phát sinh sự tình gì. Lúc này, một cỗ bi thương ai oán cảm xúc, nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại lục, liền giống như toàn bộ thánh khư đại thế giới đều ở bi thương một dạng, quỷ dị không hiểu. Trung Châu nguyên địa, Hạo Nhiên Võ Tông quảng trường bên trên, Tinh thần tử đứng chắp tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thiên không. Thương thiên khắp huyết, càn khôn bi hoán, nhìn đến thiên địa đại biến rốt cục xuất hiện. Hắn thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chương 800, quy tắc cải biến. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Ta cảm giác thánh khư đại thế giới thiên địa quy tắc giống như xuất hiện biến hóa. Phong Dịch Diễn cùng Kiếm Vô Song đột nhiên xuất hiện, trầm giọng hỏi. Thiên địa quy tắc biến hóa, duy nhất nguyên nhân liền là thế giới bản nguyên xảy ra vấn đề. Tinh thần tử lắc lắc đầu, ta cũng chỉ có thể đoán được những cái này, về phần thế giới bản nguyên đến cùng ra vấn đề gì, ta liền không biết. Ba người trầm mặc không nói, chỉ là ngưng trọng nhìn xem thương thiên khắp huyết. Liên Tinh Thành, Tô Gia. Tô Hạo Thần bàn ngồi ở trong phòng lẳng lặng tu luyện, đột nhiên hắn mở ra hai mắt, ánh mắt chấn kinh nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên không, chỉ thấy toàn bộ thế giới đã bị mưa máu nhuộm đỏ. Lại xuất hiện, rốt cục vẫn là xuất hiện. Hắn tự lẩm bẩm. Ở đời sau, thương thiên khắp huyết, càn khôn bi hoán cảnh tượng, đã từng cũng xuất hiện qua một lần, mà liền là lại một lần kêu kỳ cảnh sau đó, toàn bộ thánh khư đại thế giới, rốt cục tăng nhanh tiến vào mạt thế bộ pháp. Không nghĩ đến đồng dạng cảnh tượng, hôm nay rốt cục lần nữa xuất hiện, Tô Hạo Thần biết rõ, từ hôm nay bắt đầu tính lên, nhiều nhất thời gian mấy chục năm, thánh khư đại thế giới liền sẽ tiến vào mạt pháp thời đại. Đến lúc đó, võ giả sẽ lại cũng không biện pháp đột phá võ tổ, mà đã đột phá võ tổ, tu vi cũng sẽ cấp tốc suy yếu, rơi xuống về đạo võ cảnh cấp bậc. Huyết Long, loại cảnh tượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần trầm giọng hỏi. Đây là Ma Tôn cũng đã bắt được thánh giới pháp tắc, đồng thời bắt đầu luyện hóa, theo lấy thánh giới pháp tắc bị luyện hóa càng nhiều, thánh khư đại thế giới thì sẽ càng suy bại, cuối cùng tiến vào mạt pháp thời đại. Huyết Long thanh âm trầm thấp, Tô Hạo Thần, ngươi phải gấp rút tu luyện, Ma Tôn một khi bắt đầu luyện hóa thánh giới pháp tắc, thực lực liền sẽ bắt đầu tăng nhanh như gió, nếu như ngươi thực lực tăng lên không vui, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị hắn triệt để siêu việt. Nhìn đến thánh khư đại thế giới đường, rốt cục chạy tới cuối cùng, hy vọng lần này ta có thể ngăn cản thế giới diệt vong. Tô Hạo Thần trầm giọng nói xong, liền nhắm lại hai mắt tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thương thiên khắp huyết cảnh tượng, một mực kéo dài 7 ngày 7 đêm mới rốt cục biến mất, mà từ nay về sau đó, thánh khư đại lục thiên địa quy tắc, mỗi một ngày đều đang phát sinh cải biến. Loại sửa đổi này, nhường chính đạo võ giả tu luyện càng ngày càng khó khăn, nếu như lúc đầu tăng lên một cái cấp độ tu vi, võ giả cần tiêu phí 10 năm thời gian, như vậy hiện tại, liền đã biến thành cần trăm năm. Mà trái lại, ma môn võ giả tu luyện, lại ngược lại biến dễ dàng rất nhiều. Bởi vì thiên địa quy tắc cải biến, nhường trên đời hủy diệt ma khí càng ngày càng nồng đậm, loại hoàn cảnh này đối với ma môn võ giả tu luyện rất có lợi, cho nên ma môn đám người tu vi có thể tăng nhanh như gió. Mấy năm sau, thánh khư đại lục bên trên xuất hiện một kiện đại sự, kia chính là thiên địa quy tắc cải biến, rốt cục ảnh hưởng đến thánh tổ. Lúc đầu dựa theo bình thường quy tắc, tu vi đi đến thánh tổ cảnh vạn năm võ giả, liền nhất định phải tiến về thiên võ thánh giới, nếu không liền sẽ gặp thiên địa phản phệ mà chết. Thế nhưng là đi qua mấy năm này thiên địa quy tắc không ngừng cải biến, cái này hạn chế đột nhiên biến mất, thánh tổ cảnh thế mà không còn sẽ bị phản phệ. Kể từ đó, những cái kia ẩn thân đối cực cảnh động thiên lịch đại thánh tổ nhóm, rốt cục toàn bộ đi ra, có thể ở đại lục hành tẩu, cái này khiến chính đạo thực lực lập tức tăng lên gấp mấy lần. Nhưng đối với loại tình huống này, chính đạo cao tầng lại căn bản cao hứng không nổi, bởi vì thiên địa quy tắc xuất hiện như thế thay đổi thật lớn, đã nói lên mặt thế giáng lâm, cũng đã càng thêm tiếp cận. Hùng chi những năm này bởi vì hủy diệt ma khí kịch liệt gia tăng, nhường ma môn võ giả tu luyện biến càng ngày càng dễ dàng, cho nên mấy năm gần đây, ma môn đã có một nhóm lớn võ giả đột phá đến võ tổ, mà lúc đầu võ tổ, còn có một bộ phận đột phá đến thánh tổ cảnh. Kể từ đó, chính đạo một phương bởi vì lịch đại thánh tổ hiện thế, nhìn như thực lực tăng nhiều, nhưng là cùng ma môn so sánh, lại vẫn như cũ không có rõ ràng ưu thế. Hơn nữa theo lấy thời gian một năm tiếp một năm qua đi, ma môn võ giả đột phá người sẽ càng ngày càng nhiều, như thế liền sẽ đem chính đạo triệt để kéo ra. Duy nhất đáng được ăn mừng là, ma tôn bởi vì luyện hóa thánh giới pháp tắc, cần tiêu phí đại lượng tinh lực cùng năng lượng, cho nên cũng đã không cách nào lại cho ma môn đệ tử, ban cho mới ma linh huyết mạch. Nếu không có thể tưởng tượng, nếu như lại cho những cái kia tân tấn thánh tổ, ban cho thiên ma huyết mạch, há không liền để ma môn lại nhiều một nhóm phó môn chủ. Như thế không cần ma tôn lại xuất thủ, chỉ sợ chỉ bằng vào ma môn đệ tử lực lượng, là có thể đem chính đạo triệt để hủy diệt. Một cỗ thanh phong ở thiên địa phiêu đãng, đây chính là cái kia một phần nhỏ, từ ma tôn thuộc hạ đảo thoát thánh giới pháp tắc. Ma tôn lúc trước sở dĩ không có tiếp tục truy kích, thứ nhất là bởi vì cái này một phần nhỏ thánh giới pháp tắc, tạm thời đối với hắn không có cái gì dùng, thứ hai, thì là bởi vì hắn tin tưởng, trên cái thế giới này trừ hắn ra, cũng không còn có thể có người thứ hai, có thể bắt được thánh giới pháp tắc, không có người có thể cùng hắn cướp đoạt.

Nàng thật sự là không muốn cùng cơ thánh nguyên xung đột, bởi vì hiện ở trên huyền không đảo, chỉ có 3 cái phó môn chủ, coi như là liên thủ lại, cũng căn bản không phải cơ thánh nguyên đối thủ. Ha ha ha ha, quy củ, quá buồn cười a. Cơ thánh nguyên trào phúng cười to, mở to mắt xem một chút đi, ta huyết mạch gia tộc cao thủ đến thời điểm, trên đường đi cũng không có ẩn tàng tung tích, chuyện này toàn bộ ma môn đã sớm biết, thế nhưng là trở về gấp rút tiếp viện người có bao nhiêu, ân. Ma linh sắc mặt khó coi, bị đâm trúng uy hiếp. Không có bao nhiêu người trở về, liền chứng minh ma môn đại bộ phận đệ tử, kỳ thật đều cùng ta huyết mạch gia tộc là một dạng ý nghĩ, mọi người đều mơ tưởng ma tôn một cái công đạo. Cơ thánh nguyên hừ lạnh, hiện ở loại này tình huống dưới, ngươi lại còn cùng ta nói cái gì quy củ, quả thực là không biết mùi vị, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian, thông chi ma tôn hiện thân, nếu là nửa canh giờ sau còn không gặp được hắn, ta liền hủy đi huyền không đảo, đem các ngươi tất cả mọi người đều giết chết. Giết! Giết! Giết! Trung quanh huyết mạch gia tộc đệ tử, đột nhiên giận dữ hét lên, đáng sợ khí thế áp bách mà đến, nhường huyền không đảo bên trên ma môn đệ tử, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Chương 803, Ma Tôn hiện thân. Ma Linh sắc mặt khó coi, thấp giọng hỏi, cho Ma Tôn đại nhân truyền tin sao? Cũng đã truyền, nhưng Ma Tôn đại nhân cũng không có đáp lại. Một cái thủ hạ hồi đáp, phó môn chủ, nhìn cơ thánh nguyên thái độ, nửa canh giờ sau nếu như Ma Tôn đại nhân không xuất hiện, hắn rất có thể thật tiến đánh huyền không đảo, khi đó nên làm cái gì? Lấy chúng ta hiện tại thực lực, căn bản không biện pháp ngăn cản bọn họ. Không biện pháp cũng phải ngăn, đến lúc đó nếu quả thật khai chiến, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ huyền không đảo, coi như bồi lên tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Ma Linh ánh mắt kiên định. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh nửa canh giờ đi qua. Cơ thánh nguyên mở miệng lần nữa, thế nào, Ma Linh, Ma Tôn cho các ngươi hồi phục sao? Ma Linh cắn răng, cơ thánh nguyên, Ma Tôn đại nhân cũng đã hồi phục, nhưng hắn hiện tại ở rất xa địa phương. Trong thời gian ngắn căn bản không chạy về kịp, cho nên hy vọng ngươi có thể lại chờ đợi mấy ngày. Ha ha, ngươi cho rằng lão phu rất tốt lừa gạt ta, chỉ sợ ngươi căn bản không có liên lạc với Ma Tôn a. Cơ Thánh Nguyên trào phúng cười lạnh, nhìn đến Ma Tôn kỳ thật cũng không phải để ý, các ngươi những cái này thủ hạ chết sống cũng được, tất nhiên hắn không có đúng hạn trở về, cái kia lão phu trước hủy huyền không đảo lại nói. Hắn nâng lên tay, chung quanh huyết mạch gia tộc đệ tử lập tức cùng nhau buộc phát chân nguyên, chuẩn bị phát động công kích. Chấm đã. Ma Linh vội vàng ngăn cản, cơ thánh nguyên, ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như một khi phá hủy huyền không đảo, ngươi cùng Ma Tôn đại nhân mâu thuẫn liền không thể điều hòa, cho nên còn hy vọng ngươi nghĩ lại. Hừ, ngươi thật coi lão phu là Ma Tôn dưới tay. Buồn cười, hắn tất nhiên lừa lão phu, tự nhiên muốn trả giá đắt, cái này huyền không đảo liền là cái thứ nhất đại giới, động thủ. Cơ thánh nguyên gầm thét, tức khắc vô số huyết mạch gia tộc cao thủ, đồng thời phát động công kích. Một cỗ cường hoành chân nguyên bộc phát. Phảng phất mưa to gió lớn toàn bộ đánh vào vòng phòng hộ bên trên, tức khắc sinh ra kinh người uy lực. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ thấy từng đạo gợn sóng xuất hiện ở vòng phòng hộ bên trên, va chạm lực lượng nhường vòng bảo hộ kề bên sụp đổ. Liên ở lúc này, cơ thánh nguyên đột nhiên lấn người mà lên, một quyền hung hăng đập vào trên vòng bảo vệ. Ầm ầm. Sau một khắc, vòng bảo hộ rốt cục bể ra, nhường huyền không đảo triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Không tốt, ngăn trở bọn họ. Ma Linh gầm thét. Thân hình trực tiếp bắn nhanh ra như điện, xông về cơ thánh nguyên, đồng thời mặt khác hai cái phó môn chủ, cũng theo sát đi lên, chống cự cơ thánh nguyên. Mà cái khác ma môn đệ tử, thì là đón nhận huyết mạch gia tộc cao thủ. Ầm ầm ầm ầm. Song phương tức khắc triển khai kịch liệt chém giết, đáng sợ lực lượng chấn động, rất nhanh thì có đại lượng võ giả chết đi. Mà ở không trung bên trong, cơ thánh nguyên thì là cùng ba cái phó môn chủ khai chiến. Cơ thánh nguyên thực lực ở trong tông sư, chỉ có thể xem như xếp ở cuối cùng. Nhưng vẫn như cũ có thể chống lại 4 cái phó môn chủ mà thế lực ngang nhau, hiện tại đối phương chỉ có 3 cái, cho nên hắn lộ ra thành thạo, rất nhanh liền đem Ma Linh 3 người áp chế xuống. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hiện trường chết đi người càng ngày càng nhiều. Mà ở cơ thánh nguyên công kích đến, 3 cái phó môn chủ tình huống cũng càng ngày càng nguy hiểm. Mắt thấy ma môn đám người tràn ngập nguy hiểm, liền ở lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ phương xa truyền đến, dừng tay. Vâng! Sau một khắc, khổng lồ huyết sắc tầng mây ở trên không xuất hiện, tản mát ra kinh khủng ý thế, chính là Ma Tôn Thiên Minh, diệt thế huyết vân. Huyết vân kịch liệt sôi trào, một cỗ cường hoành lực lượng đắp xuống, cưỡng ép đem đám người ngăn chặn, nhường bọn họ đình chỉ giao chiến. Cơ Thánh Nguyên nhìn thấy, cũng chủ động cùng 3 cái phó môn chủ tách ra, đứng chắp tay đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn về phía chân trời. Vù! Một vệ sáng từ chân trời bay vụt mà đến, trước mắt liền đứng tại huyền không đảo phía trên, lộ ra Ma Tôn thân ảnh. Thật lớn là gan, nếu như đã gia nhập ta ma môn, lại còn dám phản loạn, tự tìm cái chết hay sao? Ma Tôn lạnh lùng nhìn xem đám người, kinh thiên uy thế cho người không rét mà run. Hừ. Cơ Thánh Nguyên hừ lạnh một tiếng, hù dọa ai đây? Ma Tôn, ngươi có thể rốt cục xuất hiện, lão phu còn tưởng rằng ngươi không mặt mũi gặp người. Ma Tôn quay đầu nhìn qua đến, Cơ Thánh Nguyên, ngươi lại dám dẫn đầu phản loạn, là không đem bản tôn để vào mắt sao? Ngươi cứ nói đi. Lấy lão phu nhìn, hẳn là ngươi cho tới bây giờ không có đem ta, còn có đông đảo huyết mạch gia tộc đệ tử xem ở trong mắt ta. Cơ Thánh Nguyên mặt mũi tràn đầy sương lạnh, Ma Tôn, cho lão phu một cái công đạo, tiến về thiên ma thánh giới sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ chỉ có ngươi một người có thể tiến về. Đám người nghe vậy, tức khắc đều rối rít nhìn về phía Ma Tôn, thậm chí ngay cả ma linh đám người cũng không ngoại lệ, hiển nhiên tất cả mọi người đều ở chờ mong đáp án. Ma Tôn mặt không biểu tình, chuyện tới bây giờ, chuyện này cũng không cái gì sao tốt che giấu, không sai, làm mặt thế giáng lâm thời điểm, chân chính có thể tiến về thiên ma thánh giới người, liền chỉ có bản tôn một cái, những người khác đều muốn theo lấy thánh khư đại lục hủy diệt, không ngoại lệ. Lời này vừa ra, đám người sắc mặt tức khắc nộ ý giận dào, hận không thể một người một ngụm, trực tiếp đem Ma Tôn nuốt vào trong bụng. Thậm chí ngay cả trung thành tuyệt đối ma linh trên mặt, đều nổi lên thất vọng thần sắc, nàng lúc trước kỳ thật còn có một tia huyễn tưởng, hy vọng Ma Tôn cũng không có lừa gạt bản thân. Nhưng đang tiếp sự thực là tàn khốc, nàng trung tâm Ma Tôn, xác thực thật là lừa gạt tất cả ma môn đệ tử, bao quát nàng ở bên trong. Tốt tốt tốt, lão phu thực sự là không nghĩ đến a, sống mấy chục năm, cuối cùng thế mà bị ngươi lừa gạt không có gì cả, chuyện này, hôm nay lão phu nhất định muốn tính với ngươi rõ ràng. Cơ Thánh Nguyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân lần nữa bạo phát ra cường hoành khí thế. Ngươi không phải ta đối thủ, vẫn là không nên uổng phí khí lực. Ma Tôn thần sắc không thay đổi, hiển nhiên căn bản không đem Cơ Thánh Nguyên để vào mắt. Quả nhiên không hổ là Ma Tôn, đủ cuồng. Cơ Thánh Nguyên cười lạnh nói, ngươi không phải liền là ỷ vào thiên binh sao? Thật sự cho rằng lão phu không làm gì được ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu nếu như không có chuẩn bị, hôm nay sẽ tìm đến ngươi sao? Mọi người vừa nghe sửng sốt. Xác thực, từ thiên trụ bình nguyên cuộc chiến thời điểm liền có thể nhìn ra, nắm giữ thiên binh Ma Tôn, thực lực cũng đã siêu việt cái khác tông sư, Cơ Thánh Nguyên nếu như không có ứng đối biện pháp, sao lại đến đây tự rước lấy nhục? Ma Tôn hơi híp mắt lại, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, ngươi rất nhanh liền biết. Cơ Thánh Nguyên nói xong, trên người đột nhiên tản ra một cỗ quỷ dị ba động, nháy mắt tràn đầy toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, liền thấy chung quanh không gian bên trên, xuất hiện vô số huyền ảo đường vân, trải rộng thiên không cùng đại địa. Đây là sinh mệnh lạc ấn. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Tông sư sức chiến đấu sở dĩ cường hãn, dựa vào liền là ở giữa thiên địa, khắc họa dưới tự thân sinh mệnh lạc ấn. Đám người nghi hoặc không hiểu, không biết Cơ Thánh Nguyên đem bản thân sinh mệnh lạc ấn triệu hoán đi ra, đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng Ma Tôn hiển nhiên biết rõ Cơ Thánh Nguyên mục đích, hắn nhíu mày, nói, thế mà hiển hóa sinh mệnh lạc ấn, Cơ Thánh Nguyên, ngươi điên rồi, ngại bản thân mạng lớn đúng không? Chương 804, sinh mệnh lạc ấn. Làm sao, ngươi sợ, là sợ ta cầm giữ ngươi thiên binh sao? Cơ Thánh Nguyên cười lạnh, trong mắt tràn ngập một vòng điên cuồng. Xem như thánh giới binh khí, thiên binh uy lực không cần nói cũng biết, nhưng kỳ thật loại này binh khí ở phàm giới, có một cái nhược điểm chí mạng. Đây là một cái chỉ có tông sư cảnh cường giả mới có thể bắt lấy lợi dụng được điểm. Huyết Long đã từng nói qua, hắn linh hồn lực lượng nếu như toàn lực điều động, liền sẽ nhận thánh khư đại lục thiên địa quy tắc bài xích, bởi vì hắn cũng không thuộc về cái thế giới này. Thiên binh kỳ thật cũng là như thế, bởi vì bản thân cấp bậc cũng đã cao hơn phàm tục đại thế giới, cho nên trên lý luận tới nói, thiên binh cũng hẳn là sẽ phải chịu phàm giới thiên địa quy tắc bài xích. Chỉ bất quá thiên binh đều nắm giữ nhận chủ công năng. Làm bọn họ nhận một cái phàm giới võ giả là chủ sau đó, chẳng khác nào cùng phàm nhân hòa thành một thể, cho nên liền có thể mượn nhờ phàm nhân lực lượng, lừa qua thiên địa quy tắc cảm ứng, mà sẽ không nhận bài xích. Nhưng lừa gạt chung quy là lừa gạt, chỉ cần lợi dụng đặc thù thủ đoạn, nhường thiên địa quy tắc một lần nữa cảm ứng được thiên binh tồn tại, như vậy bài xích lực lượng tự nhiên liền biết lần nữa xuất hiện, nhường thiên binh uy lực giảm nhiều, thậm chí là trực tiếp không cách nào sử dụng. Bất quá muốn để thiên địa quy tắc một lần nữa cảm ứng được thiên binh tồn tại, cũng không phải nói một chút liền có thể làm được, chí ít phổ thông võ giả làm không được, thậm chí ngay cả võ tổ đều không được. Toàn bộ thế giới, cũng liền chỉ có tông sư có thể làm được loại này sự tình. Bởi vì tông sư cũng đang giữa thiên địa, khắc họa hạ tự thân sinh mệnh lạc ấn, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chỉ cần bọn họ hiển hóa sinh mệnh lạc ấn, liền có thể cho tự thân đối thiên địa quy tắc ảnh hưởng đi đến cực hạ, tiến tới dựa vào quy tắc đến bài xích, thậm chí phong ấn lại thiên binh. Cơ Thánh Nguyên tiếp xuống phải dùng, liền là loại này phương pháp. Bất quá loại này phương pháp là muốn bỏ ra cực lớn đại giới, dù sao sinh mệnh lạc ấn là một cái tông sư căn bản, là bọn họ thân dung thiên địa cầu nối cùng môi giới. Trực tiếp lấy sinh mệnh lạc ấn đến phong ấn uy lực to lớn thiên binh, đối với sinh mệnh lạc ấn bản thân tiêu hao cũng sẽ 10 phần kinh người, nghiêm trọng thậm chí còn có khả năng tạo thành tổn thương, rơi xuống tông sư cảnh giới. Hơn nữa mỗi vị tông sư sinh mệnh lạc ấn đều là có chỗ khác biệt, trong đó ghi chép tông sư tu luyện cảnh giới hạch tâm bí mật. Bình thường sinh mệnh lạc ấn ẩn tàng không ra còn không có gì, có thể một khi lạc ấn hiển hóa đi ra, bị kẻ khác nhìn thấy, nhất là nhường tông sư nhìn thấy, liền có khả năng bị người ta nắm giữ tự thân hạch tâm bí mật, tiến tới thôi diễn ra nhược điểm đến, đây là tương đối chí mạng hậu quả. Thế nhưng là hiện tại cơ Thánh Nguyên cũng đã không cố được nhiều như vậy, thứ nhất đương nhiên là bởi vì ma tôn lừa gạt, nhường hắn cực kỳ phẫn nộ, muốn trả thù đối phương, tiêu mất mối hận trong lòng, thứ hai, hắn kỳ thật cũng là muốn làm bản thân tương lai cân nhắc. Lần này ma tôn âm mưu sự tình truyền khắp thiên hạ, toàn bộ thế giới đều biết rõ hắn cơ Thánh Nguyên bị ma tôn đùa nghịch xoay quanh, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Lại tăng thêm không cách nào tiến về thiên ma thánh giới, liền để hắn cùng ma tôn hợp tác cơ sở không còn sót lại chút gì, song phương trở mặt đã thành định cục. Có thể một phương diện khác, bởi vì phản bội nguyên nhân, hắn cũng đồng dạng cũng đã không có một lần nữa trở về chính đạo khả năng, liền nhường tình cảnh của hắn biến hết sức khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Có thể nói hiện tại chính ma song phương cũng đã đều là hắn địch nhân, cho nên hắn nhất định phải làm bản thân tương lai cân nhắc, nhường bản thân nắm giữ có thể cùng song phương chống lại ỷ vào. Mà hắn nghĩ tới biện pháp, liền là muốn cưỡng ép chiếm lấy ma tôn thiên binh, diệt thế huyết vân, chỉ cần nắm giữ thiên binh, hắn thực lực liền sẽ biến càng thêm cường đại, nắm giữ chống lại chính ma song phương năng lực. Đương nhiên, thiên binh cũng đã nhận chủ, muốn cướp đoạt khả năng cực kỳ bé nhỏ, nếu là những người khác căn bản không thể nào làm được, nhưng là cơ Thánh Nguyên lại cho rằng bản thân hẳn là có thể. Bất quá cái này biện pháp, chỉ có thể dùng ở ma tôn trên người, mà không thể đi cướp đoạt cực cảnh tháp, hoặc là Tô Hạo Thần bắt phương trấn vực chung. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ, gióng trống khua chiêng chạy đến huyền không đảo, bước bách ma tôn hiện thân nguyên nhân vị trí, hắn đi động nhìn như lô mãng không hợp lý, nhưng kỳ thật lại là có kẻ khác không biết thâm ý. Huyết mạch lực lượng 10 phần huyền diệu, đừng nhìn huyết mạch gia tộc cũng đã sinh sôi mấy chục và năm, đối huyết mạch lực lượng cũng trải qua dài dàng giặc nghiên cứu, nhưng tất cả mọi người lại không thể không thừa nhận, huyết mạch lực lượng vẫn như cũ có không ít bí mật là mọi người còn không có nắm giữ. Xem như huyết mạch gia tộc người mạnh nhất, đương thời duy nhất một cái dựa vào huyết mạch lực lượng bước vào tông sư cảnh cường giả, cơ Thánh Nguyên đối huyết mạch lực lượng hiểu rõ, không thể nghi ngờ là viễn siêu những người khác. Trên thực tế từ khi năm đó bước vào tông sư sau đó, cơ Thánh Nguyên liền biết được huyết mạch lực lượng một bí mật, kia chính là hắn có thể dựa vào tông sư lực lượng dung hợp những người khác huyết mạch lực lượng để phát huy ra viễn siêu tự thân tu vi thực lực. Dung hợp càng nhiều, lực lượng cũng liền càng mạnh. Bất quá bởi vì chiêu này cần bại lộ sinh mệnh lạc ấn, hơn nữa bị dung hợp huyết mạch người, sau đó sẽ thọ mệnh đại giảm thậm chí tử vong, cho nên cơ Thánh Nguyên mấy chục vạn năm qua chưa bao giờ sử dụng qua, để tránh trở thành chúng thì chi. Thế nhưng là hiện tại, hắn cũng đã không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ hy vọng thông qua chiêu này, có thể cướp được diệt thế huyết vân, nhường bản thân nắm giữ cường đại thực lực. Mà sở dĩ đem mục tiêu định ở ma tôn trên người, là bởi vì ma tôn chính là thiên địa dựng dục mà ra, mà huyết mạch lực lượng đến từ thiên trụ, đồng dạng cũng là bắt nguồn từ thiên địa. Cứ như vậy, cả hai liền tương đối tiếp cận, thậm chí có thể nói là đồng nguyên mà sinh, chiếm lấy lên liền sẽ dễ dàng nhiều. Vâng! Sinh mệnh lạc ấn chấn động, nhường thiên địa sinh ra một cỗ to lớn uy áp, thế mà trực tiếp nhường trên không diệt thế huyết vân bị giam cầm. Đây là toàn bộ thánh khư đại thế giới đang áp chế diệt thế huyết vân, cho nên coi như là thiên binh, cũng căn bản gánh không được. Dần dần thế mà bị áp chế không ngừng keo lại đến. Cùng lúc đó, một cỗ huyền ảo lực lượng lấy cơ Thánh Nguyên làm trung tâm khuyết tán ra, đem ở đây huyết mạch gia tộc cao thủ, toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra, ta huyết mạch lực lượng sao không thụ khống chế? Đáng chết, ta giống như bị người khống chế. Tại sao có thể như vậy, ta huyết mạch lực lượng giống như đang sói mòn. Vô số người kinh thanh thét lên, hoảng sợ biến sắc, không minh bạch đến cùng phát sinh chuyện gì. Chật, một cỗ các màu năng lượng từ huyết mạch gia tộc đám cao thủ trên người tuân ra, toàn bộ ở cơ Thánh Nguyên đỉnh đầu hội tụ. Mà mất đi những cái này lực lượng, những cái kia huyết mạch gia tộc đám cao thủ lập tức nhận trọng thương, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch rơi xuống đất, thậm chí rất nhiều người trực tiếp liền một mệnh ô hô. Lúc này, những cái kia các màu huyết mạch lực lượng đống nhiên bắt đầu kéo dài, phía dưới trực tiếp liên tiếp đến cơ Thánh Nguyên trên người, cùng hắn huyết mạch lực lượng dung hợp, mà phía trên thì là trực tiếp vươn vào diệt thế huyết vân bên trong, bắt đầu cưỡng ép dung nhập, đồng thời bài xích ma tôn lưu ở trong đó lực lượng. Ngươi đang làm cái gì? Ma tôn đột nhiên trừng to mắt, bởi vì hắn phát hiện mình cùng diệt thế huyết vân ở giữa cảm ứng, thế mà chính đang không ngừng biến mất, một khi loại này cảm ứng hoàn toàn biến mất, chỉ sợ hắn cũng liền sẽ mất đi đối diệt thế huyết vân trường khống. Chương 805, khôi lỗi trùng. Phanh phanh phanh phanh. Nguyên một đám huyết mạch gia tộc cao thủ rơi xuống đất, kinh khủng nhìn xem phía trên cơ Thánh Nguyên. Hắn đang làm cái gì? Vì cái gì ta huyết mạch lực lượng sẽ bị hắn hút đi? Tất cả mọi người đều trong lòng sợ hãi, hoàn toàn không minh bạch đến cùng tại sao sẽ như vậy. Huyết mạch lực lượng thế nhưng là bọn họ căn bản, là bọn họ bẩm sinh năng lực, làm sao có thể bị người rút đi? Hùng chi rút đi còn không phải một người, cơ Thánh Nguyên giờ phút này rút đi, thế nhưng là mấy ngàn vạn bên trên ức người huyết mạch lực lượng, đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Đám người đột nhiên ý thức được, cơ Thánh Nguyên hôm nay tới này, căn bản không phải dẫn đầu bọn họ tìm đến Ma Tôn muốn thuyết pháp, mà là phải dùng bọn họ lực lượng, để đạt tới bản thân mục đích. Đáng giận, chúng ta bị hắn tính kế. Đám người trong lòng phẫn hận, lại căn bản không thể làm gì. Càng ngày càng nhiều huyết mạch lực lượng tụ đến, nhường cơ Thánh Nguyên toàn thân khí thế liên tục tăng lên, hắn thao túng huyết mạch lực lượng, không ngừng ăn mòn trên không diệt thế huyết vân. Hắn lạnh lùng cùng tiếu, Ma Tôn, đã ngươi dám gạt ta, đã ngươi không biện pháp mang ta đi thiên ma thành giới, vậy hôm nay ta liền chiếm ngươi thiên binh, ha ha ha ha. Thế mà lấy sinh mệnh là cấn, kết hợp kẻ khác huyết mạch lực lượng, cưỡng ép chiếm lấy thiên binh, bản tôn thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có dạng này bản sự. Ma Tôn sợ hãi thán phục lắc lắc đầu, bất quá đáng tiếc, ngươi nghĩ quá đơn giản, cơ Thánh Nguyên, ngươi dù sao là tông sư, thật sự cho rằng gia nhập ma môn thời điểm, bản tôn đối với ngươi không có phòng bị. Ngươi có ý tứ gì? Cơ Thánh Nguyên nhướng mày, đột nhiên sinh ra một loại không tốt cảm giác. Bản tôn từ khi sinh ra sau đó, liền biết rõ toàn bộ thánh khư đại thế giới, chỉ có ta một người có thể tiến về thiên ma thánh giới. Năm đó ta tổ kiến ma môn, đối môn hạ đệ tử hứa hẹn thời điểm, liền ý thức được chuyện này một ngày nào đó sẽ bại lộ, cho nên không khỏi đến lúc đó đệ tử phản loạn, ta kỳ thật đã sớm làm chuẩn bị. Ma Tôn nói bỗng nhiên đưa tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một cái sương mù màu đen đoàn. Sương mù này đoàn đen như mực, cũng lại còn đang không ngừng quay cuồng. Nếu như tới gần cẩn thận quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện vụ đoàn bên trong những cái kia sương mù, nhưng thật ra là từng cái vi tiểu phi trùng. Làm vụ đoàn xuất hiện thời điểm, ở đây tất cả mọi người đều đột nhiên cảm giác được, bản thân thể nội hủy diệt ma khí, thế mà sinh ra một loại bất an bạo động, tựa hồ là đụng phải khắc tinh mở dạng. Thậm chí ngay cả thân làm tông sư cơ Thánh Nguyên, giờ phút này đều cảm thấy thể nội ma khí biến hóa, từ khi gia nhập ma môn sau đó, hắn và đông đảo huyết mạch gia tộc người, cũng đã dẫn hủy diệt ma khí nhập thể. Đây là thứ gì? Cơ Thánh Nguyên kinh thanh hỏi. Đây là lấy hủy diệt ma khí ngưng tụ ra khôi lỗi trùng, bản tôn để hắn ở thể nội ôn dưỡng mấy chục và năm, bây giờ bọn chúng uy lực vô cùng cường đại, cũng đã có thể đem bất luận cái gì thể nội có hủy diệt ma khí người, toàn bộ hóa thành bản tôn khôi lỗi, ngay cả tông sư cũng không ngoại lệ. Ma Tôn trên mặt nổi lên một vòng nhe răng cười, Cơ Thánh Nguyên, ngươi thế mà có thể cưỡng đoạt thiên binh, cái này thật sự là nhường bản tôn giật mình, nhưng là đáng tiếc, ngươi trung quy là cờ kém một chiêu. Từ khi lúc trước ngươi đáp ứng dẫn ma khí nhập thể, liền đã rơi vào bản tôn lòng bàn tay, rốt cuộc không cách nào đào thoát, ha ha ha ha. Nói xong, hắn đột nhiên phất tay, sương mù màu đen đoàn tức khắc cầm vang tản ra, hóa thành vô số vi tiểu trùng tiểu tử, hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra. Những cái này côn trùng cùng hủy diệt ma khí ở giữa, có cực kỳ linh mẫn cảm ứng, cho nên vô luận đám người như thế nào tránh né thoát đi, đều căn bản không biện pháp hất ra. Hơn nữa những cái này côn trùng cũng không phải là chân chính sinh mệnh, bọn chúng đều là do hủy diệt ma khí ngưng tụ mà thành, cho nên căn bản là không cách nào giết chết. Làm đám võ giả phát động công kích thời điểm, bọn chúng thân thể lập tức liền sẽ tiêu tán, hóa thành vô số ma khí né qua chân nguyên, mà khi công kích qua sau đó, bọn chúng nhưng lại sẽ một lần nữa ngưng tụ, biến thành côn trùng bộ dáng. Trốn lại trốn không thoát, giết lại giết không chết, đám người bị buộc phẫn nộ gào thét, cuối cùng lại như cũ bị khôi lỗi trùng chui vào thể nội. Làm khôi lỗi trùng nhập thể nháy mắt, đám người cảm giác mình thân thể bên trong hủy diệt ma khí, đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, liền giống như có vô số cánh tay ở bên trong quấy một dạng, vô cùng thống khổ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ hủy diệt ma khí ở khôi lỗi trùng dưới sự dẫn đường, theo kinh mạch cấp tốc hướng lên trên chui, rất nhanh liền tiến vào thức hải, cùng linh hồn dung hợp ở cùng một chỗ. A. Từng tiếng thê lương kêu thảm vang lên, đám người cảm giác được bản thân linh hồn, liền giống như sắp bị xé rách một dạng. Đây là khôi lỗi trùng đang cải tạo bọn họ linh hồn. Loại này cải tạo sẽ không tiêu trừ ý thức, sẽ không xóa đi ký ức, tất cả mọi người cuối cùng vẫn như cũ có thể suy nghĩ, vẫn như cũ còn nhớ rõ mình là người nào. Cùng lúc trước duy nhất khác nhau chính là, khôi lỗi trùng sẽ ở bọn hắn linh hồn chỗ sâu, cắm vào đối ma tôn tuyệt đối trung thành tín niệm. Đến lúc đó, coi như ma tôn nhường bọn họ đem bản thân thịt, một đầu cắt lấy đến, bọn họ cũng sẽ lông mày đều không nhăn một cái làm theo. Mà cái này thời điểm, cơ thánh nguyên cũng tương tự bị khôi lỗi trùng tiến vào thể nội, linh hồn truyền đến cự đại thống khổ. Vâng! Phía trên vô số huyết mạch lực lượng ầm vang phá toái, đối diệt thế huyết vân cướp đoạt triệt để cao phá. Có thể cơ thánh nguyên lại không quản được nhiều như vậy, giờ phút này hắn toàn bộ tinh lực cũng đã đều dùng ở chống cự khôi lỗi trùng bên trên, bởi vì hắn không muốn biến thành ma tôn khôi lỗi. Nhưng là đáng tiếc, loại này khôi lỗi trùng thật sự là quá lợi hại, thế mà lấy hắn tông sư cảnh tu vi, đều căn bản không cách nào ngăn cản. Trọng yếu nhất là, khôi lỗi trùng có thể khống chế hắn thể nội hủy diệt ma khí, liền giống là ở hắn thể nội sắp xếp gian tế một dạng, căn bản khó lòng phòng bị. Mà liền ở lúc này, ma tôn lần nữa phất tay, tức khắc càng thêm khổng lồ khôi lỗi trùng nhóm tuân ra, hướng về xa xôi chân trời bay đi. Những cái này khôi lỗi trùng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, tìm kiếm đến giải ở đại lục các nơi ma môn đệ tử, đem bọn họ cũng toàn bộ đều hóa thành khôi lỗi, chỉ cần là thể nội có hủy diệt ma khí, toàn bộ đều sẽ không buông tha. Đến lúc đó, ma tôn liền lại cũng không cần lo lắng, ma môn đệ tử sẽ phản bội mình, giống lần này sự tình cũng tuyệt đối sẽ không lần nữa phát sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên nguyên một đám ma môn đệ tử đình chỉ kêu thảm, một lần nữa mở ra hai mắt. Bọn họ ánh mắt thanh minh, liền giống như không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng khi ánh mắt chuyển hướng ma tôn thời điểm, những người này ánh mắt chỗ sâu, lại đột nhiên bộc phát ra một loại tuyệt đối trung thành cảm xúc. Sau một hồi, ở đây tất cả mọi người đều hoàn thành cải tạo, liền chỉ còn lại cơ thánh nguyên như cũ ở dãy rùa. A, cơ thánh nguyên thống khổ kêu rên, trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt hối hận. Hắn đang hối hận, không nên phản bội chính đạo gia nhập ma môn, nếu như bây giờ còn thân ở chính đạo, hắn lại làm sao sẽ rơi vào như thế hạ chẳng, lại muốn biến thành ma tôn khôi lỗi. Coi như là huyết mạch lực lượng biến mất lại thế nào. Coi như là rơi xuống tông sư cảnh lại thế nào. Coi như là cũng không còn lúc trước địa vị lại thế nào. Như thế chí ít bản thân vẫn là bản thân, mà sẽ không giống hiện tại dạng này, biến thành kẻ khác khôi lỗi, vĩnh sinh vĩnh thế quản chế với người. Nhưng là đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, tất nhiên hắn ngày đó phản bội chính đạo, như vậy hôm nay tiếp nhận hậu quả xấu, tự nhiên cũng là theo lý thường đương nhiên. Chương 806, ma tôn bị hao tổn. Nhìn xem vẫn như cũ còn tại chống cự cơ thánh nguyên, ma tôn khinh thường cười lạnh, tốt, ngươi cũng không cần chống cự, khôi lỗi trùng một khi nhập thể liền không có khả năng lịch chuyển, ngươi cuối cùng sẽ bị hóa thành khôi lỗi, hà tất còn muốn lãng phí thời gian đây. Đáng giận, cơ thánh nguyên khí cấp bại phôi, không nghĩ đến lao phu ngang dọc đại lục mấy chục và năm, cuối cùng thế mà lại cắm trong tay ngươi. Ai bảo ngươi muốn phản bội chính đạo, phản bội bản thân đã từng đồng bạn đây. Ma tôn khinh thường cười lạnh, mặc dù ngươi là đầu phục ta, là ở giúp ta đối phó chính đạo, nhưng nói thật, bản tôn một chút cũng xem thường ngươi, giống như ngươi loại này phản đồ, vô luận địch ta song phương đều sẽ khinh bỉ, cho nên ngươi có hôm nay hạ chẳng, cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi đáng chết. Cơ thánh nguyên tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn một mực cho rằng bản thân, vì bảo hộ tự thân lợi ích mà làm ra lựa chọn, cũng không có bất luận cái gì sai lầm, lại không nghĩ đến hôm nay, sẽ lấy được ma tôn như thế đánh giá. Nguyên lai mình ở ma tôn nhãn lực, thế mà chỉ là một cái cười nhạo thôi. Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, cuối cùng rốt cục ngửa mặt lên trời gầm thét, ma tôn, tương lai nếu là có một ngày lao phu thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định muốn tự tay giết ngươi. Nói xong, hắn cả người đột nhiên khẽ giật mình, sau đó trên mặt phẫn nộ dần dần biến mất, khôi phục bình tĩnh. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội giết ta. Ma tôn thản nhiên nói, lúc này cơ thánh nguyên cũng đã hoàn toàn bị khôi lỗi trùng khống chế. Bái kiến ma tôn đại nhân. Đột nhiên, bao quát cơ thánh nguyên ở bên trong tất cả mọi người, cùng nhau hướng ma tôn cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy trung thành vị đạo. Ân. Ma tôn nhẹ gật đầu, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Nếu như bản tôn đoán không lầm, chính đạo khẳng định sẽ thừa dịp chúng ta lần này nội loạn, trước giờ bắt đầu chiến tranh. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Đám người ầm vang đồng ý. Còn có, bản tôn. Đột nhiên ma tôn miệng phun máu tươi, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh vô cùng, toàn thân khí tức càng là kịch liệt yếu bớt, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Đại nhân! Ma tôn đại nhân, ngài thế nào? Ngài bị thương? Đám người sốt ruột hỏi thăm. Không có gì, liền là một điểm vết thương nhẹ mà thôi, không cần để ý. Ma tôn tùy ý khoát tay áo, giống như thật không có sự tình mở dạng, thế nhưng là hắn trong lòng, giờ phút này cũng đã bắt đầu chửi mẹ. Đáng chết Tô Hạo Thần, bản tôn lại thua ở trong tay ngươi. Lần này sự tình, bản tôn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn trong lòng phẫn nộ gào thét. Lợi dụng khôi lỗi trùng khống chế ma môn đệ tử, mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng cũng là phải bỏ ra giá thật lớn. Dù sao đây là lấy sức một mình, khống chế vượt qua trăm ức ma môn đệ tử, như thế khổng lồ số lượng, đối tử thân tiêu hao có thể nghĩ.

Tất cả mọi người lập tức từ thông đạo ra ngoài, không được lưu ở trong Liên Tinh Thành. Tô Hạo Thần thanh âm vang vọng đất trời, tức khắc nội thành cư dân nhao nhao lao ra, muốn rời đi ma khí phạm vi bao phủ. Ha ha ha, muốn đi, cái nào như vậy dễ dàng. Ngay lúc này, một cái trào phúng thanh âm vang lên, tức khắc liền thấy cái khác phương hướng ma khí, đột nhiên tăng nhanh thu hẹp tốc độ, cơ hồ là trong chớp mắt liền tràn vào Liên Tinh Thành bên trong. Thế nhưng là trong thành trì cư dân thực sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời căn bản không biện pháp, toàn bộ từ thông đạo thoát đi ra ngoài, nếu như mặc cho ma khí tiếp tục xâm lấn, chỉ sợ cuối cùng đại bộ phận người, vẫn như cũ sẽ chết không có chỗ chôn. Vù. Đột nhiên, một ngụm to lớn vô cùng đồng trung, xuất hiện ở thành trì trên không, chính là Bát Phương Chấn Vực Trung. Chỉ thấy Bát Phương Chấn Vực Trung cấp tốc tăng lớn, trước mắt liền biến có ngàn mét cao thấp, sau đó lay động phát ra từng đợt tiếng chuông. Đương đương đương đương. Tiếng chuông kinh thiên động địa, nháy mắt đem toàn bộ thiên địa đều chấn áp giam cầm, mà những cái kia hủy diệt ma khí, tự nhiên cũng không cách nào lại tiến một bước xâm lấn. Trong thành trì các cư dân nhìn thấy nuối lỏng khẩu khí, lập tức gấp rút từ thông đạo chạy trốn. Lúc này, Tô Hạo Thần thân ảnh đột ngột xuất hiện ở không trung, lạnh lùng nhìn về phía ma khí chỗ sâu, Cơ Thánh Nguyên, nếu như đã đến còn không hiện thân, giấu đầu lộ đuôi sợ thấy hết sao? Ha ha ha ha. Đột nhiên một tiếng cuồng tiếu vang lên, liền thấy ma khí sôi trào, Cơ Thánh Nguyên mang theo hai cái phó môn chủ, chân đạp hư không đi ra. Chương 808, Cửu Nhật Diệu Không. Một vị tông sư hai vị phó môn chủ, nhìn đến ma môn thật đúng là coi trọng ta, vì giết ta, thế mà phái ra tam đại đỉnh tiêm cao thủ. Tô Hạo Thần lạnh lùng nói, bất quá các ngươi cũng quá không phóng khoáng, muốn giết ta liền trực tiếp động thủ tốt, hà tất còn muốn dùng ma khí vây chặt Liên Tinh Thành, các ngươi coi là dạng này đối ta có uy hiếp sao? Trực tiếp động thủ chúng ta cũng không dám, ngươi thế nhưng là nắm giữ thiên binh, coi như tập hợp chúng ta ba người lực lượng, chỉ sợ cũng không phải ngươi đối thủ, cho nên đương nhiên phải dùng viết thủ đoạn. Cơ Thánh Nguyên đắc ý cười nói, các ngươi những cái này chính đạo cường giả ý nghĩ lao phu quá rõ ràng, nguyên một đám đều tưởng rằng mình là chúa cứu thế, đối với bình dân bách tính nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tựa như hiện tại, ngươi biết rõ chống cự ma khí sẽ đại lượng tiêu hao chân nguyên, vẫn như cũ còn là muốn cứu cả thành người ra ngoài, thực sự là buồn cười. Buồn cười sao? Tô Hạo Thần nhàn nhạt lắc lắc đầu, Cơ Thánh Nguyên, đừng quên, ngươi cũng đã từng là chính đạo lãnh tụ, ngươi cũng đã từng là thiên hạ người phân đấu qua. Hà tất trào phúng bản thân đã từng cách làm. Nhìn đến khôi lỗi trùng ngoại trừ để ngươi đối ma tôn trung thành bên ngoài, cuối cùng vẫn là cải biến một chút ngươi ý tưởng. Ngươi sai rồi, đây mới là lão phu mấy chục vạn năm qua chân chính ý nghĩ, chỉ là trước kia cho tới bây giờ không nói ra qua thôi. Lão phu trước kia chống cự ma môn, là bởi vì ma môn muốn tiêu diệt đời, một khi thế giới hủy diệt, ta cuối cùng cũng không sống nổi, cho nên ta nhất định phải chống cự ma môn. Còn có những cái kia tiện dân, lão phu sở dĩ cứu trợ bọn họ, là bởi vì lão phu muốn thu hoạch được bọn họ tôn kính, thuận tiện ta trưởng khống toàn bộ Bắc Hoang thảo nguyên quyền thế, nếu không phải như thế, lão phu thân làm đường đường tông sư, từ cổ chí kim huyết mạch lực lượng đệ nhất truyền thừa giả, dựa vào cái gì muốn quan tâm những cái kia đê tiện người chết sống. Bất quá bây giờ tốt, ta gia nhập ma môn, vì ma tôn đại nhân hiệu trung, lại cũng không cần quan tâm những cái kia tiện dân ý nghĩ, dạng này một thân nhẹ nhõm là bực nào thống khoái. Cơ Thánh Nguyên âm lãnh cười nói, hiện tại lão phu chỉ cần quan tâm thế nào mới có thể tiêu tan hao tổn ngươi chân nguyên, hắc hắc, ta muốn nhìn một chút ngươi như thế ngăn cản xuống dưới, đợi đến Liên Tinh Thành người đều rời đi, ngươi còn có thể thắng dưới bao nhiêu chiến lược. Giết các ngươi đầy đủ. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra. Có đúng không? Vậy ta liền lại cho ngươi thêm điểm liệu. Cơ Thánh Nguyên nói đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, một cỗ vô hình lực lượng tức khắc xông vào chung quanh ma khí bên trong. Cùng lúc đó, bên cạnh hai cái phó môn chủ cũng phối hợp xuất thủ. Ba người cùng một chỗ thao túng vô số hủy diệt ma khí. Ầm ầm. Trong phút chốc, hủy diệt ma khí lần nữa bắt đầu xâm nhập, đồng thời còn có nhiều hơn ma khí từ tứ phía bát phương vào tới, gia tăng ma khí phạm vi bao phủ, nỗ lực đem đầu kia thông đạo ngăn chặn. Tô Hạo Thần nhìn thấy, chỉ có thể dùng nhiều hơn lực lượng thôi động bát phương chấn vực chung, chấn áp càng ngày càng nhiều hủy diệt ma khí, để bảo đảm các bình dân có thể an toàn rời đi. Song phương cứ như vậy hai bên giằng co, ở Cơ Thánh Nguyên nhìn đến, loại rằng con này thời gian càng lâu, đối với bọn họ lại càng có lợi, bởi vì như vậy Tô Hạo Thần tiêu hao liền càng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục 3 canh giờ đi qua, toàn bộ Liên Tinh Thành bình dân cũng đã thoát đi. Vâng! Đột nhiên thông đạo khép kín, khổng lồ hủy diệt ma khí đem Liên Tinh Thành triệt để bao trùm, sau đó trong đó liền truyền đến kịch liệt đụng nhau âm thanh, hiển nhiên Tô Hạo Thần cũng đã cùng ma môn người giao thủ với nhau. Mọi người đứng ở đằng xa, lo lắng nhìn xem to lớn ma khí đoàn. Không biết Tô Hạo Thần hiện tại thế nào, có thể hay không giải quyết đối thủ. Vô số ma khí bên trong, cơ thánh nguyên ba người toàn lực xuất thủ, đối Tô Hạo Thần phát động hung mãnh công kích. Ha ha ha, tiểu tử, vừa mới vì giúp những cái kia tiện dân chạy trốn, ngươi nhất định tiêu hao rất lớn à, hiện tại Lao Phu cũng phải nhìn xem, ngươi còn có bản lãnh gì cùng chúng ta chống lại. Cơ thánh nguyên đắc ý cùng thiếu, trực tiếp khởi động cửu nhật diệu không dị tượng, tức khắc chín vầng mặt trời chói chang lơ lửng lăng không, tản mát ra kinh người nhiệt độ, chung quanh mặt đất lập tức bắt đầu khô nước, thậm chí rất nhiều nham thạch đều trực tiếp thiêu đốt dung hóa thành nham tương. Loại này nhiệt độ thật sự là quá đáng sợ, mà lại còn đang tiếp tục không ngừng kéo lên, dần dần, thế mà nhường liên tinh thành tường thành, đều bắt đầu dần dần hòa tan. Tường thành không giống với phổ thông nham thạch, phía trên thế nhưng là có hộ thành đại trận, không nghĩ đến thậm chí ngay cả tường thành đều có thể hòa tan, có thể thấy được hiện tại phiến khu vực này nhiệt độ cao bao nhiêu. Nếu như trong thành bình dân vừa mới không có chạy trốn, chỉ sợ hiện tại toàn bộ thành trì người đều bị thiêu chết, tông sư cường giả lực lượng quả nhiên đáng sợ. Tô Hạo Thần nhìn thấy khẽ như mày, hắn cũng không muốn liên tinh thành bị hủy diệt, dù sao đây là phụ thân mấy chục năm qua tâm huyết, hơn nữa nếu như thành trì bị hủy, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ trôi dạt khắp nơi. Đương đương đương đương. Chấn vực trung nổ mạnh chấn áp bát phương, lúc đầu quay cuồng vô số ma khí tức khắc bị giam cầm, thậm chí ngay cả cơ thánh nguyên ba người đều không ngoại lệ. Sau một khắc, chấn vực trung bắt đầu cấp tốc hướng không trung kéo lên, mang theo ba người cùng khổng lồ ma khí cùng một chỗ tăng cao, rất nhanh liền cách xa liên tinh thành. Cái này không khả năng, ngươi làm sao có thể còn có như thế rồi rào chân nguyên. Cơ thánh nguyên chấn kinh trừng to mắt, bọn họ vừa mới dùng ma khí vây khốn liên tinh thành mục đích, chính là vì tiêu hao Tô Hạo Thần chân nguyên, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, Tô Hạo Thần chân nguyên giống như cũng không có bị tiêu hao, ngược lại còn vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong, loại này khôi phục năng lực cũng quá đáng sợ a. Cơ thánh nguyên, không muốn ở chậm trễ thời gian, dựa theo kế hoạch tiến hành, trực tiếp đem thiên binh lấy ra toàn lực ra tay đi. Một cái phó môn chủ trầm giọng nói ra. Tốt, lúc đầu còn muốn cùng tiểu tử này chơi đùa, hiện tại nhìn đến không có cơ hội. Cơ thánh nguyên hít sâu một hơi, đột nhiên lệ thanh nộ hống, Tô Hạo Thần, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thiên binh sao? Nhìn ta diệt thế huyết vân. Chòe nụ à toài. Vâng. Từng đạo huyết hồng sắc quang mang bắn ra, chỉ thấy một cỗ huyết sắc đám mây hiện lên, đồng thời cấp tốc mở rộng kéo lên, rất nhanh liền đi tới trên không chấn vực trung phụ cận. Sau một khắc, huyết sắc đám mây kịch liệt quay cuồng, phóng xạ ra cường hãn lực lượng, đem tiếng chuông toàn bộ chặn lại. Tô Hạo Thần kinh ngạc, ma tôn thế mà đem diệt thế huyết vân cũng giao cho các ngươi, chắc không được các ngươi dám đến tìm ta. Ha ha ha, tiểu tử, lão phu cùng ngươi đã nói, nắm giữ thiên binh không tính cái gì, hôm nay ngươi chính là nhận mệnh chịu chết ta. Cơ thánh nguyên gầm thét, lập tức toàn lực điều động chân nguyên, đánh vào diệt thế huyết vân bên trong. Cùng lúc đó, bên cạnh hai cái phó môn chủ, cũng đem tự thân lực lượng toàn lực đánh vào huyết vân, nhìn đến bọn họ là muốn lấy ba người lực lượng, đến thôi động diệt thế huyết vân. Ông! Trong phút chốc, diệt thế huyết vân giống như đại dương mãnh liệt lên, bộc phát ra càng đáng sợ hơn uy lực, sau đó trực tiếp đụng vào bát phương chấn vực chung bên trên. Ầm ầm. Đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, phiến thiên địa này không gian bích trướng trực tiếp bị xé mở, lộ ra đằng sau không gian loạn lưu. Sau một khắc, ba người liền thao túng diệt thế huyết vân, đem Tô Hạo Thần cùng bát phương chấn vực chung, cưỡng ép lôi vào không gian loạn lưu, sau đó không gian bích lũy khôi phục, toàn bộ thiên địa liền một lần nữa lâm vào bình tĩnh. Chương 809, ma khí triều tịch. Không gian loạn lưu đối với võ giả tới nói là tương đối nguy hiểm địa phương, coi như là võ tổ cũng nhiều nhất là đánh vỡ bình chướng, mà không dám bước vào không gian loạn lưu bên trong. Toàn bộ thánh khư đại thế giới cũng liền chỉ có tông sư cảnh cường giả có thể ở trong không gian loạn lưu hành tẩu. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bốn người xông vào không gian loạn lưu bên trong, lan lộn hướng loạn lưu chỗ sâu phóng đi, cũng lại còn đang không ngừng giao thủ. Cơ thánh nguyên ba người phối hợp ăn ý, liên thủ nhường diệt thế huyết vân phát huy ra cường đại uy lực, một chút cũng không so ở thiên trụ bình nguyên thời điểm ma tôn kém. Mà Tô Hạo Thần cũng là toàn lực xuất thủ, dùng bát phương chấn vực trung chấn áp hoàn vũ, nhường bản thân đứng ở thế bất bại, đồng thời thỉnh thoảng phát động phản kích. Hắn hiện tại thực lực cũng đã so thiên trụ bình nguyên thời điểm mạnh rất nhiều, cho nên có thể ép đối phương ba người một đầu. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ cường hoành lực lượng bộc phát, song phương một bên chiến đấu, một bên không ngừng hướng loạn lưu chỗ sâu di động. Dần dần, Tô Hạo Thần ưu thế càng ngày càng rõ ràng, đem cơ thánh nguyên ba người ép tới không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chắc không được ma tôn đại nhân nhất định muốn giết hắn, tiểu tử này đơn giản quá mạnh, còn không có chân chính bước vào tông sư, liền đã nắm giữ như thế kinh khủng sức chiến đấu, thật không biết một khi hắn bước vào tông sư, lại sẽ cỡ nào cường đại. Một cái phó môn chủ nghiến răng nghiến lợi. Cơ thánh nguyên sắc mặt khó coi, truyền âm hỏi, thế nào, đến địa phương sao? Phó môn chủ tiện tay một đạo chân nguyên thả ra, trực tiếp đánh vỡ nội tầng không gian bình chướng, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Ân, cũng đã đến địa phương, chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch cuối cùng một bước, tin tưởng nhất định có thể giết cái này tiểu tử. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Cơ Thánh Nguyên hít sâu một hơi, đột nhiên gầm thét, kéo hắn ra ngoài, nhanh. Vâng. Cái kia phó môn chủ đống nhiên đem nội tầng bình chướng chống rông mở rộng, sau đó ba người lần nữa thao túng diệt thế huyết vân, kéo lấy chấn vực chung cùng Tô Hạo Thần cùng một chỗ, xông ra không gian loạn lưu, về tới thánh khư đại thế giới. Thân hình xông ra không gian bình chướng, trước mắt trời làm dạng rỡ mở, chỉ thấy bốn người đã xuất hiện ở một mảnh ông dương trên không, vô biên vô hạn hải dương khắp tầm mắt, cho người không phân rõ phương hướng. Vâng. Song phương lực lượng đụng nhau, uy lực kinh khủng trực tiếp đem bốn người tách ra, thân hình cấp tốc lui lại, chiến đấu im bặt mà dừng. Tô Hạo Thần liếc nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi, các ngươi là cố ý dẫn ta tới trên biển. Ha ha ha ha, tiểu tử, quả nhiên mẹ bén, hôm nay cùng ngươi chiến đấu tất cả đều đang trong kế hoạch, lúc trước ở Liên Tinh Thành vây khốn dân nghèo, cũng bất quá là ở tê liệt ngươi, để ngươi cho rằng chúng ta đối với ngươi không thể làm gì thôi, mà hiện tại, mảnh này Hải Dương liền sẽ là ngươi nơi táng thân. Cơ Thánh Nguyên đắc ý cùng thiếu, hai cái kia phó môn chủ cũng là thần sắc dữ tợn. Ta thực sự nhìn không ra, mảnh này trên biển có cái gì đồ vật có thể giết chết ta, trừ phi. Tô Hạo Thần nói đột nhiên sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ nơi này sẽ xuất hiện ma khí triều tịch. Ân, ngươi đây đều có thể đoán được. Cơ Thánh Nguyên có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Tô Hạo Thần phản ứng thế mà nhanh như vậy. Cái này rất khó đoán sao. Ở nơi này bông dương phía trên, chỉ sợ cũng liền chỉ có ma khí triều tịch, có thể giết chết ta. Tô Hạo Thần tâm tình ngưng trọng. Từ khi thiên trụ đứt gãy sau đó, trên đời hủy diệt ma khí lại càng ngày càng nhiều, nhất là ở trên Ung Dương, ma khí số lượng càng là viễn siêu thánh khư đại lục. Cho nên dần dần, Ung Dương phía trên mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ hình thành khổng lồ ma khí triều tịch, mà đi qua ma khí triều tịch không ngừng xâm nhập, trên biển sinh mệnh cũng sớm đã diệt tuyệt. Loại này ma khí triều tịch 10 phần lợi hại, trừ phi là cảnh giới đi đến tông sư cấp bậc, hơn nữa là chân chính tông sư, mới có thể chống cự. Mà giống Tô Hạo Thần loại này, bản thân tu vi là thánh tổ, nhưng ỷ vào công pháp đặc thù nắm giữ tông sư chiến lực, là không cách nào chống cự, bởi vì hắn cũng không có hình thành sinh mệnh lạc ấn, không cách nào đi đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mặt khác giống những cái kia ma môn phó môn chủ, ngược lại là cũng có thể ở ma khí triều tịch dưới sinh tồn, bởi vì bọn hắn thể nội bản thân thì có hủy diệt ma khí, đối với ma khí ăn mòn có cực cao chống cự năng lực. Cho nên nói một khi ma khí triều tịch đến, ở đây bốn người bên trong liền chỉ có Tô Hạo Thần sẽ lâm vào tuyệt cảnh, mà ba người khác lại ngược lại sẽ như cá gặp nước, phát huy ra càng thêm cường đại thực lực đến. Nhìn đến vì giết ta, các ngươi thật đúng là nhọc lòng. Tô Hạo Thần lạnh lùng nói ra. Không biện pháp, ngươi tiểu tử thực lực xác thực rất mạnh, hơn nữa còn nắm giữ thiên binh, chỉ bằng vào chúng ta ba cái liên thủ, căn bản không có khả năng giết ngươi, cho nên chỉ có thể dùng một chút ngưu kế. Cơ Thánh Nguyên giang tay ra nói. Kỳ thật càng chủ yếu nguyên nhân là, bọn họ không biện pháp điều động nhiều hơn cao thủ. Cùng đi vây công Tô Hạo Thần, dù sao bọn họ còn muốn cuốn lấy cái khác lục đại tông sư. Nếu không nếu như hơn 20 vị phó môn chủ cùng một chỗ đến, Cơ Thánh Nguyên có lòng tin tuyệt đối có thể giết Tô Hạo Thần. Ông! Đột nhiên thiên địa chấn động, liền thấy xa xôi mặt biển bên trên, đồng nhiên xuất hiện một mảnh kéo dài bắt ngát hát tường, phảng phất thiên quân vạn mã trào lên mà đến. Cái kia hát tường, chính là ma khí triều tịch. Đến! Cơ Thánh Nguyên ba người vô cùng hưng phấn, chỉ cần ma khí triều tịch tràn ngập thiên địa, bọn họ liền có thể dựa theo kế hoạch đánh giết Tô Hạo Thần. Ma khí triều tịch phun trào tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới bốn người trước mặt, nhường Tô Hạo Thần liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà khi ma khí triều tịch xuất hiện thời điểm, mảnh này hải vực không gian bình chướng đã bị giam cầm, liền đánh vỡ nội tầng bình chướng, tiến vào không gian loạn lưu đều không có khả năng. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, chuẩn bị tiến vào Thanh Linh Động Thiên. Thanh Linh Động Thiên là một cái khác thế giới, hẳn là có thể chống đỡ được ma khí triều tịch, hơn nữa coi như có một bộ phận ma khí thấm vào, hắn cũng có thể dùng bên trong hải thủy tịnh hóa đi. Dạng này chỉ cần chờ ma khí triều tịch đi qua, hắn tự nhiên cũng liền an toàn. Bất quá ngay lúc này, một loại cổ quái ba động đột nhiên từ Thanh Linh Động Thiên bên trong truyền ra, thế mà cùng ma khí triều tịch sinh ra hô ứng. Loại này ba động Tô Hạo Thần quá quen thuộc, bởi vì cái này chính là đến từ Phong Liên Nguyệt bất tử ma hồn. Không được. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến. Hắn vì ứng đối ma môn chiến đấu, đã đem người nhà đều an bài vào Thanh Linh Động Thiên, lúc đầu đây là an toàn nhất lựa chọn, lại không nghĩ đến hiện tại ngược lại bởi vậy xuất hiện ngoài ý muốn. Phong Liên Nguyệt bất tử ma hồn, thế mà bị ma khí triều tịch thôi phát. Hắn lập tức thân hình lóe lên, liền tiến nhập Thanh Linh Động Thiên bên trong.

nhường động thiên môn hộ chung quanh khôi phục thanh minh. Đây là thứ gì? Hai cái phó môn chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Cơ Thánh Nguyên lại là sắc mặt đại biến, sinh mệnh lạc ấn, cái này cư nhiên là sinh mệnh lạc ấn, làm sao có thể, chẳng lẽ tiểu tử kia muốn đột phá tông sư cảnh giới? Cái gì? Hai cái phó môn chủ hoảng sợ biến sắc, trong lòng kinh khủng. Tô Hạo Thần ở thánh tổ cảnh thời điểm, chiến lực liền đủ để chống lại tông sư, nếu như một khi tu vi thật đột phá tông sư, cái kia thực lực lại sẽ cường đại đến mức nào? Không được, nhất định phải cắt ngang hắn đột phá, nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết. Cơ Thánh Nguyên sắc mặt khó coi, lập tức toàn lực xuất thủ, điên cuồng công kích Thanh Linh Động Thiên môn hộ, lúc này bởi vì sinh mệnh lạc ấn xuất hiện, nhường hắn cũng đã có thể tùy tiện tìm tới động thiên nhập khẩu vị trí. Hai cái phó môn chủ nhìn thấy, cũng lập tức nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm. Tông sư lực công kích không phải tầm thường, chỉ thấy Thanh Linh Động Thiên nhập khẩu lập tức chấn động lên, thậm chí ngay cả những cái kia kéo dài duỗi ra sinh mệnh lạc ấn, tựa hồ cũng có sắp sụp đổ dấu hiệu. Ha ha ha, quả nhiên có hiệu quả. Nhanh, chúng ta tiếp tục công kích. Cơ Thánh Nguyên nhìn hưng phấn đến cực điểm, lập tức cùng hai cái phó môn chủ cùng một chỗ, gia tăng công kích lực độ. Nhưng ngay lúc này, bát phương chấn vực trung đột nhiên xuất hiện, đồng thời mặt ngoài còn có một đầu huyết long ở vờn quanh bay múa. Ngang. Huyết long ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ cường đại lực lượng đánh vào chấn vực trung, tức khắc hùng hậu bá đạo tiếng chuông dập dần ra, trực tiếp đem phiến này thiên không giam cầm. Mà Cơ Thánh Nguyên cùng hai cái phó môn chủ cũng bị bức bách không thể không đình chỉ công kích động thiên môn hộ, ngược lại bắt đầu phòng ngự chấn vực chung công kích. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đáng chết, đó là chấn vực chung khí linh A, làm sao sẽ có cao như thế linh trí? Cơ Thánh Nguyên sắc mặt khó coi. Giống bát phương chấn vực chung, diệt thế huyết vân, còn có cực cảnh tháp những ngày này binh, mặc dù ở phàm tục đại thế giới uy lực cường hành, nhưng nếu như đem bọn nó đặt ở thiên võ thành giới, kỳ thật chỉ có thể xem như cấp thấp nhất thiên binh. Mà cái này cấp bậc thiên binh, dựng dục ra khí linh, cũng hẳn là cấp thấp nhất, linh trí hết sức có hạn. Bọn chúng tác dụng, kỳ thật cũng chỉ là hiệp trợ chủ nhân vận chuyển lực lượng, nhường thiên binh đều có thể phát huy ra càng lớn uy lực, mà không thể tự kiểm chế khống chế thiên binh công kích. Thế nhưng là vờn quanh chấn vực trung đầu kia huyết long, lại cho người ta một loại linh trí cực cao cảm giác, thậm chí thế mà chủ động thao túng thiên binh công kích bọn họ, cái này khiến Cơ Thánh Nguyên tương đối chấn kinh. Cơ Thánh Nguyên, chúng ta nên làm cái gì? Một cái phó môn chủ kêu lên, hiện tại chúng ta không biện pháp công kích động thiên, nhiễu loạn Tô Hạo Thần đột phá, chỉ có thể bị động phòng ngự, tiếp tục như vậy một khi hắn đột phá thành công, chúng ta liền xong rồi. Nhanh, chúng ta ba cái liên thủ dùng diệt thế huyết vân, trước tiên đem chấn vực trung áp chế xuống lại nói. Cơ Thánh Nguyên gầm thét, đem tự thân chân nguyên toàn lực quán chú diệt thế huyết vân, mượn nhờ thiên binh đối kháng thiên binh. Vâng, diệt thế huyết vân kịch liệt quay cuồng, đồng nhiên mãnh liệt mà lên, thế mà đem chấn vực trung bao khỏa ở bên trong. Sau đó bắt đầu điên cuồng đè ép, muốn cưỡng ép hạn chế huyết long đối chấn vực chung thôi động. Hừ. Huyết long hừ lạnh một tiếng, muốn áp chế ta, chỗ nào có như vậy dễ dàng, cho ta, phá. Ông. Bát phương chấn vực chung đột nhiên kịch liệt tăng lớn, đồng thời chấn động ra càng thêm nặng nề tiếng chuông. Đương. To lớn tiếng chuông vang vọng vân tiêu, thế mà đem một bên thiên địa cầm cố lại, nhường Hoàn Vũ lâm vào một mảnh tĩnh mịch, thậm chí ngay cả vốn còn đang quay cuồng huyết vân, thế mà đều bị đọng lại. Cái gì? Ba người hoảng sợ biến sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện cái này khí linh tự động phát động công kích, thế mà so Tô Hạo Thần thôi động chấn vực trung uy lực còn lớn hơn, đây quả thực quá hoang đường. Một cái sơ đẳng khí linh, làm sao có thể làm được loại này sự tình? Nhìn đến không biện pháp, chỉ có thể mượn nhờ thánh khư đại thế giới lực lượng giam cầm nó. Cơ Thánh Nguyên cắn răng, đông nhiên toàn thân huyền ảo đường vân xuất hiện, hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra, đây chính là hắn sinh mệnh lạc ấn. Nhìn đến hắn là tưởng tượng lần trước giam cầm ma tôn diệt thế huyết vân như thế, cầm cố lại bát phương chấn vực chung. Vâng! Hoàn Vũ chấn động, vô số thiên địa quy tắc bị kích phát. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới lực lượng đều bị dẫn động, toàn bộ áp chế ở bát phương chấn vực chung bên trên. Hừ hừ! Huyết long kêu rên một tiếng, cảm thấy một cỗ khổng lồ vô cùng bài xích lực lượng, muốn đem hắn đẩy ra một bên đại thế giới, đó là toàn bộ thiên địa lực lượng, cho dù là thiên binh cũng không cách nào đối kháng. Chỉ thấy huyết long thân thể dần dần bị ép trở về chấn vực trung, sau đó chấn vực trung khổng lồ thể tích cũng bị ép tới cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến giống như một chỉ tiểu linh đăng. Mà cái này thời điểm, toàn bộ thiên địa lực lượng bắt đầu theo chấn vực trung cùng Tô Hạo Thần liên hệ, tiến một bước gáp bách Thanh Linh Động Thiên. Chỉ thấy lúc đầu không có vật gì trong hư không, dần dần nổi lên từng tầng gợn sóng, cuối cùng thế mà xuất hiện một đạo không gian chi môn. Xuyên thấu qua không gian chi môn, có thể nhìn thấy bên trong xuất hiện mặt khác nhất phương thế giới. Đó là một cái tràn ngập thanh linh chi khí thế giới.